Thưa đại chúng, và tôi thỉnh ba tiếng chuông các vị nhất tâm chúng ta tĩnh tâm trong vòng 5 phút. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 20 tháng 9 năm 2009. Hôm nay chúng ta sẽ học vào phẩm quán chúng sanh thứ 7. Quý vị dở trang thứ 74, chúng ta đi vào trang 74. May mắn là chúng ta cũng học được hết 6 phẩm rồi. Và học xong phẩm này thì được nửa cuốn kinh Di Ma Cần. Tại vì cái này nó tới 14 phẩm này, thưa các vị. Các vị dò theo tôi đọc một đoạn vào đầu, chúng ta bắt đầu chia sẻ về nội dung của phẩm này. Lúc bấy giờ, Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi ông Di Ma Cần rằng: Bồ Tát quán chúng sinh phải thế nào? Ông Di Ma Cần đáp: Ví như nhà quyển thuật thấy người viện của mình bỏ ra, Bồ Tát quán chúng sinh cũng như thế. Như người trí thấy trăng dưới nước, thấy mặt trong gương, như ánh nắng dờn, như vang của tiếng, như mây giữa hư không, như bọt nước, như bóng nổi, như cây chuối bền chắc, như chớp dừng lại, như đại thứ năm, như âm thứ sáu, như tình thứ bảy, như nhập thứ 13, như giới thứ 19, Bồ Tát quán sát chúng sinh cũng như thế. Như sắc chất của cõi vô sắc, như mộng của lúa hư, như thân kiến của Tư Đà Hoàng, như sự nhập thai của A-na-hàm, như tam độc của A-la-hán, như tham giận phá giới của Bồ Tát chứng vô sinh nhẫn, như tập khí phiền não của Phật, như người mù thấy sắc tượng, như hơi thở ra vào của người nhập diệt tận định, như dấu chiêm giữa hư không, như con của đàn bà không sinh đẻ, như phiền não của người quyển hóa, như cảnh chiêm bao khi đã thức, như người diệt độ thọ lấy thân, như lửa không khói, Bồ Tát quán chúng sinh cũng như thế đó. Thưa các đoạn này, phần trên thì chúng ta chưa nói. Thế nhưng mà các vị thấy từ cái chữ như người trí thấy trăng như nước thẳng về sau, thì các vị thấy là tự thân của những điều mà Ngài Di Ma Cật nói rõ ràng là như quyển mộng, chớp đâu có dừng lại, phải không? Ở trong đây có những câu nè: thấy mặt trăng trong gương, như ánh nắng dờn, như vang của tiếng, như mây giữa hư không. Tức là mình có thể dùng một cái câu rất là tổng quát để chỉ cho là mọi pháp có mặt trong cuộc đời này, Bồ Tát dùng con mắt nhận biết nó vốn là không thật, gọi là quán chúng sinh. Tất nhiên là cái điều này nó có liên quan với mình không mới đã. Liên quan với mình không. Thưa đại chúng, là ngày xưa khi mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất mới thành hình, lúc đó Hòa Thượng Thiện Hoa Ngài mở những cái lớp Như Lai Sứ Giả, rồi mở những cái lớp đào tạo các vị giảng sư. Và cứ mỗi một lần vào học hoặc mỗi một lần tăng lớp, thì những vị Như Lai Sứ Giả hay là những vị giảng sư có những câu là: nơi nào chúng sinh cần con đến, nơi nào đạo pháp cần con đi, không nệ gian lao, không nài khó nhọc. Cái nội dung đó là như vậy, nhưng mà có vài từ có thể là nó không chính xác. Nhưng mà tôi nhớ ngày xưa trong những lớp giảng sư tôi có dịp học vào năm 72, thì mỗi một lần mà Chư Tăng đứng lên phát nguyện cái câu đó nghe nó rất là hùng tráng. Và các vị cũng biết một điều là ngày xưa trong cái trường người ta đào tạo những vị y tá hay là những vị bác sĩ đó, ngày ra trường của họ có một điều đáng nhớ, đó là tất cả những người y tá hoặc là điều dưỡng viên họ mặc áo trắng, và trong trang phục của một nữ điều dưỡng hoặc những y tá họ cùng quỳ trước sân trường đó, giơ tay lên thề. Cái câu thề đó tôi không có biết nội dung lắm, nhưng mà có một lần tôi nghe những người đã từng tốt nghiệp trước 75 họ nói lại rất là cảm động, rất là chấn động tâm thức. Và nhìn lại trong cái sinh hoạt của Phật giáo trong quá khứ, trong cái môi trường đào tạo các vị Như Lai sứ giả hay là các vị giảng sư, cũng có những cái lời phát nguyện như những vị Bồ Tát đi vào đời làm công tác độ sinh, tức là nơi nào Phật pháp cần con đến, nơi nào chúng sinh cần con đi, không kể gian lao, không nề khó nhọc gì cả. Và cái cơ chế đào tạo ngày xưa cũng rất là hay, đó là những vị giảng sư hay là những vị làm công tác giáo dục hoằng pháp không có chùa, đi đến bất cứ những nơi nào có thể giảng pháp được, và các ngài trọn đời hiến thân cho cái công việc hoằng pháp thôi. Và cái vị giảng sư kia không có quyền đến chùa người ta dành đệ tử của ai cả, giảng pháp rồi đi, cũng không có quyền làm chủ trì ở chùa nào cả. Tại sao? Thưa các vị, là nếu dính vào một cái chùa thì sẽ không có thời giờ để làm công tác giáo dục. Mình nói chuyện về công tác đào tạo một chút rồi chúng ta trở lại cái chuyện chúng ta tu trong cái phẩm này. Một cái ví dụ dễ hiểu là các vị thử hình dung nếu tôi mà có cái chùa thì sự việc nó diễn ra như thế nào. Chắc chắn là chúng ta phải lo cái chùa thôi à. Và cái chùa ở Việt Nam thì nó còn nhẹ nhàng, có cái chùa không có thiếu nợ lắm. Và có thiếu nợ thì chắc cũng không có đến nỗi nghiêm trọng như ở Mỹ đâu, theo tôi nghĩ vậy. Và nhìn chung, thưa các vị, là các già lam tự viện cho phép Mỹ này chùa nào cũng nợ nần cả, lo lắng chài vài, cực nhọc vô cùng, tiền bill hàng tháng rượt sau lưng, kiếm không có ra thì có nước bán chùa thôi, không có cách gì đâu. Bán chùa thì còn có thể kiếm được chút để trả nợ, thế nhưng bán không được, ngân hàng kéo luôn. Có nhiều chùa bị mất như vậy. Đó là cái điều thứ nhất, là cái sự lo âu nó đè nặng vào đời sống, cho nên không có thì giờ cho cái công trình hoằng pháp. Mà không có thì giờ cho công trình hoằng pháp cũng có nghĩa là không có thì giờ cho chính tự thân mình để tu tập. Các vị hình dung cái thì giờ đâu để mà tu tập? Tụng kinh bái sám, đó là cái chuyện rất là đời thường như ăn cơm thôi. Nếu anh tu mà trong một ngày chỉ có hai thời tụng kinh công phu thì vừa đủ để trả nợ áo cơm, chứ chưa làm được gì thêm cho chính bản thân mình. Xuyên đó là một ngày hai thời công phu. Và đa phần thì nếu chúng ta mà lười một tí, mệt nhọc một tí vì chuyện nọ chuyện kia thì một ngày coi như thiếu nợ. Không có hai thời tu là thiếu nợ đó, thưa các vị. Người mà thực sự tu thì ngoài hai thời sáng chiều công phu, cái thì giờ còn lại phải lén lén mà tu, nó mới trang bị cho mình một cái nỗ lực cần thiết để chống chọi được với tử sinh. Thế nhưng mà đa phần thì ở tuổi trẻ thì chúng ta cái nhu cầu tu nó chưa có lớn, cho nên mình dễ vui với tháng ngày để cho ngày tháng nó trôi qua. Tới tuổi trung niên thì cái việc lợi việc danh nó thúc sau lưng, cho nên mình cũng đua đòi cái chuyện lợi chuyện danh, chuyện xung xe của tiền với thiên hạ. Cái tuổi già khi mà sức khỏe yếu rồi á, mình lo lắng vô cùng thì nó lại mỏi mệt, cho nên cũng không tu. Thế thì cả một đời nó trôi qua đi mất, nợ áo cơm đã chưa có hết, nói chi đến cái chuyện làm ăn cho chính mình. Cho nên nhìn tới nhìn lui thì Thưa đại chúng, là may mắn tha những người không có chùa, không có làm trụ trì, đó là một việc may mắn lớn. Bằng không thì không có thì giờ. Tôi có kinh nghiệm việc này rất là rõ ràng thôi à. Ví dụ như tôi về thăm bà cụ tôi mấy ngày, tôi lén lén mà đi á, thế mà xin thưa các vị là mình tưởng là mình không có đi dạy học, mình về bên kia thăm bà cụ rồi về chùa một chút rồi nó yên thân, nhưng mà thưa có khi thì giờ mình còn mệt hơn ở đây nữa, tại vì về bên kia mình không được nghỉ ngơi phút nào cả. Chuyện trong chùa, chuyện Phật tử và nhiều người thương mến mình, người tới thăm một tí, và họ đâu có hẹn hò gì đâu, họ cứ tới, ưng tới thì tới thôi, và cả ngày cứ tới từng đợt Phật tử tới thăm, đi đâu cũng bị dây quanh cả. Về dưới quê thì cũng không yên ổn, bên Sài Gòn thì càng không yên ổn. Về tới Đà Lạt, mình nghĩ rằng không có dạy học, không giảng pháp gì cả, thế nhưng mà còn mệt hơn là lúc mình giảng pháp nữa. Tại vì thưa các vị, ví dụ như mình giảng pháp thì nó còn có chút thì giờ, còn không giảng pháp có nghĩa là giảng pháp cả ngày, chứ không có nghĩa là nghỉ. Thế thì từ cái điều đó quy chiếu lại thưa các vị là nếu không khéo tu mà mình vướng mắc vào một cái công việc như làm trụ trì chẳng hạn, thì chắc chắn một điều là cái thì giờ để đọc một trang kinh, tọa thiền một thời, tu tập một buổi rất là khó. Và người xưa có một câu rất hay là ca sa vĩ khoát thiền đa sự, khoát vĩ ca sa sự canh đa, tức là chưa khóa ca sa thì nghĩ rằng mình có nhiều việc đời bận rộn lo toan cho nên tu không có được. Thế nhưng mà rồi cạo tóc rồi đắp ca sa rồi thì sự việc nó còn nhiều gấp hai lần so với lúc mình chưa cạo tóc tu nữa. Và cái điều này thưa rất là rõ ràng, chứ không có cái gì xa xăm không chứng nghiệm được cả. Ví dụ như tự thân các vị là đời sống của những người cư gia Phật tử, các vị thấy mấy ông thầy tu có vẻ nhàn nhã, và các vị nghĩ rằng chắc có lẽ là mình xuất gia mình tu nó hay hơn, có nhiều thì giờ tu hơn. Chưa chắc ai hơn ai à. Vô thử đi tu vài ba ngày rồi biết. Tất nhiên là đi tu vài bữa hôm thì các vị chưa chứng nghiệm được cái nỗi cực nhọc của đời sống tu hành đâu. Tu thiệt mới biết ra đá là vàng thôi. Mà lúc đó thì sao? Lỡ rồi. Cá trong lờ đỏ lơ trong mắt, cá ngoài thì lúc lắc muốn đi vô. Mình nói như thế không có nghĩa là mình làm cho các vị thối bồ đề tâm đâu, mà mình nói điều rất thật. Một cái ví dụ thế này, có một số cư sĩ ngày xưa học với tôi từ những năm tôi ở Đà Lạt, họ phát tâm làm là xuất gia. Tới chừng xuất gia xong thì họ thấy cuộc đời đi tu nó không giống như ở ngoài. Họ tập sự tu á thì họ thấy cuộc đời sau được cưng chiều, được quý sư cô, quý vị sư thương yêu chăm chút. Thế nhưng mà tới chừng xuất gia rồi thì sự việc nó khác, chứ anh đâu phải là khách tập tu nữa đâu mà cưng chiều anh. Anh có thể là 50 tuổi, anh có thể là người có địa vị trong xã hội, anh từng làm ông, làm bà hoặc là làm sếp ở ngoài. Thế nhưng mà khi anh mới xuất gia, có nghĩa là anh mới tu thôi, tuổi đạo anh mới 1 tuổi thôi, thì việc xảy ra đó là những người người ta cháu anh, con anh, nhưng mà họ đã tu trước. Họ là chị anh, họ là những người lớn hơn anh, họ có quyền ra lệnh cho anh rồi. Điều đầu tiên mình cảm thấy phiền muộn cái đã. Mình thấy sao mấy sư cô trẻ trẻ mới nứt mắt mà xử sự với mình một cách rất là hách, thế thì họ đã khó chịu. Nhưng mà chưa thấm gì đâu. Do vì khi ở ngoài thì các vị có thể đọc mọi thứ sách mà các vị thích, nghiên cứu các truyền thống đạo Phật mà các vị yêu mến, các vị có nhiều thời giờ cho chính tự thân các vị. Sáng thì ta có thể nằm duỗi dài trên giường thông thả một chút rồi ăn cũng chẳng sao. Thế nhưng mà quy chế già lam thì giờ ăn thì ăn, giờ nghỉ thì nghỉ, giờ người ta làm thì làm. Anh nhức đầu đau bụng thì chuyện của anh, nhưng mà cái giờ giấc sinh hoạt là chuyện phải làm thôi, không có vì lý do đau chân nhức mình gì mà được trùng trình một phút một giây gì cả. Cái phiền muộn thứ hai là như thế. Cái phiền muộn thứ ba đó là tất cả kinh sách ngày xưa anh yêu mến, anh thích, Bây giờ anh không có quyền đọc. Trong cái dòng chảy của những tông phái tu á, người ta có một cái nghiêm lệnh là ở trong dòng tu nào nghiên cứu học đọc những pháp môn của dòng tu ấy, học với vị thầy ấy. Các vị không thể luyện mình vào đời sống của một già lam thiền tông mà các vị đọc kinh tịnh độ được. Các vị thích tụng chú Đại Bi ư? Làm gì có chuyện đó, ở đây không có tụng chú Đại Bi. Rồi các vị thích một vài kinh Bát Nhã của vị hòa thượng nào đó, ở đây cũng không có. Các vị phải tụng một phân bản kinh ở trên truyền thống đó người ta sắp xếp quy định thôi. Rồi các vị thích nghe pháp thoại của thầy Phước Tịnh ư? Không có chuyện đó được rồi. Trong đó người ta không cho phép các vị nghe những pháp thoại lạ, không phải là vị hòa thượng đó thuyết giảng, không phải là vị thầy đó thuyết giảng. Và rất là nhiều Phật tử đã mắc trường hợp này, và họ tu một lúc họ về họ mát với tôi, nói thưa thầy, hồi con chưa tu thì con thấy đời sống tu xong rồi nó đẹp làm sao á, con cứ nghĩ đó là thiên đường, tới chừng con đi vô rồi con cảm thấy là rất là nhiều cái áp lực từ mọi phía đến đổi là đời sống con gì chứ nó mất tự do hoàn toàn. Tôi cười cười, tôi nói chuyện nó là như vậy, hồi mình tập sự thì nó khác, bây giờ mình tu thiệt thì nó khác chứ đâu có như ngày mình mới tập sự hoặc là lúc mình là cư sĩ mình đến mình học đạo đâu. Tóm lại một điều thưa các vị là chúng ta đừng nghĩ rằng mình phải thay đổi cuộc sống mình như thế nào mới tu được, mình phải ở trong cảnh giới nào mình mới là Bồ Tát. Thưa các vị, Bồ Tát ngay trong tự tâm của các vị, quán chúng sinh tâm để khởi phát Bồ Tát hạnh, tức là ta đứng ngay trên bàn chân của mình, trong hoàn cảnh, trong địa vị của chính mình mà tu, cho ta đừng nghĩ là phải một thế giới nào khác, một hoàn cảnh nào khác, một già lam nào khác, hay một truyền thống tu nào khác cả. Các vị học hiểu chánh pháp, các vị quy chiếu về tự tâm, các vị làm sáng bừng chánh pháp nơi chính các vị, thì các vị đi đến nơi nào các vị tu cũng được, chánh pháp nó theo chân các vị thôi. Còn các vị mà chưa làm cho tâm các vị bừng sáng được cái ý niệm tu hành, chưa thắp sáng được trí tuệ mình lên, thế thì các vị chạy đến phương nào phiền não khổ đau dẫn theo các vị bén gót. Chắc như vậy thôi à, mình không có lừa dối các vị làm chi đâu. Các vị nghĩ rằng cái trung tâm tu học kia, cái đại già lam nọ, có vị thầy giỏi, có pháp lữ hay, có tăng chúng đông, có nhiều năng lượng tu ư? Thưa chắc không phải như thế đâu. Năng lượng tu hay không do chính các vị khởi phát, chứ các vị đừng nghĩ là mình luyện mình vào một cái tập thể nào mà có thể giúp cho mình vượt thoát khỏi phiền não của lòng mình, có khi không phải như thế. Cho nên cái điều chúng ta chia sẻ nơi đây là quy chiếu về cái văn bản quán chúng sinh tâm để tự cứu độ mình. Và văn bản này có nhiều điều rất là hay, mình sẽ đi vô chia sẻ từng phần để các vị thấy là nó rất là cụ thể trong đời tu chúng ta, chứ không phải xa vời. Mình nghe nói quán chúng sinh tâm để độ chúng sinh, mình tưởng là khởi quán những chúng sinh đối diện với mình, trước mặt mình, hay là đối tượng để mình tiếp độ. Thưa không phải, nó có hai tầng chúng sinh. Một tầng đó là những chúng sinh bên ngoài, chúng sinh đó thì nó không quan trọng, mà chúng sinh nơi tâm của các vị mới là quan trọng. Giờ chúng ta đi vô cái phần rất là quan trọng, đó là quán chúng sinh. Thưa các vị, là chúng ta chia cái phẩm này ra làm hai phần, tức là phần 1, phần A và phần B. Nếu mà các vị đọc hết cái phẩm này, các vị thấy cái điều này rất là dễ. Hôm nay chúng ta đi vào phẩm thứ 7 nè. Các vị thấy trong đây là thứ 6 nhưng mà đúng ra thứ 7, tại vì phẩm bất tư nghị thứ 6, đây cái lỗi của Ấn Công họ làm, cho nên các vị ghi lại. Ví dụ như phẩm thứ nhất là phẩm cõi nước Phật, phẩm thứ hai phẩm phương tiện, phẩm thứ ba phẩm sinh văn, phẩm thứ tư phẩm Bồ Tát, phẩm thứ năm là phẩm đi thăm vợ Di Ma Cật, phẩm thứ sáu là phẩm không thể nghĩ bàn, phẩm thứ bảy là phẩm quán chúng sinh. Và chúng ta có cái chủ đề phẩm này là quán chúng sinh tâm. Mình chia phẩm này ra làm hai phần, tức là phần A và phần B. Phần A Tức là cái phần này dành cho các vị Bồ Tát, và cái phần B dành cho các vị thinh văn. Các vị đọc vô văn bản thì thấy phần đầu Ngài Di Ma Cật, Ngài nói chuyện với văn thù. Phần thứ hai, đó là lúc Ngài Xá Lợi Phất, Ngài khởi tâm, Ngài nghi ngờ, Ngài thưa hỏi. Bắt đầu từ trang 78 thì chúng ta thấy một cái chuyện rất vui xảy ra. Đó là một vị thiên nữ nghe pháp xong rồi trải qua cúng dường, qua nó rớt trên mình của các vị Bồ Tát thì rơi xuống, nhưng mà rớt trên mình các vị thinh văn thì nó dính luôn, nó không chịu rơi. Rồi Ngài Xá Lợi Phất ta thì rất là mắc cỡ, cảm thấy nó chướng ngại vô cùng, trong khi qua trời nó rơi, nó dính đầy người hết, cho nên ông phủi, mà phủi đâu có rớt. Và sau đó thì lại có một chuyện vui xảy ra là Ngài Xá Lợi Phất đó, cô tu hành giỏi như thế mà tại sao cô không biến thành thân nam đi, còn giữ thân nữ làm gì? Thưa các vị, cái phẩm này nó làm cho chúng ta đỡ mặc cảm về người nữ lắm. Bằng không thì chúng ta cứ nghĩ là người nữ nhiều chướng ngại, nghe những kinh văn đại thừa khai triển đó, phẩm này nó có nhiều điều lý thú ở trong đây. Và mình chia là hai phần. Phần thứ nhất là quán chúng sinh như quyển. Các vị có thể theo dõi rất là dễ khi mình chia ra những phần như thế này. Một là quán chúng sinh như quyển. Thứ hai là thực hành tứ vô lượng tâm. Và thứ ba là trụ nơi vô trụ để thành tựu giải thoát. Chia làm ba phần để đi vô chủ đề. Đó là chúng ta nói về các phần một, Bồ Tát quán chúng sinh. Cái ý đầu tiên mình chia cái này ra, điều thứ nhất đó là có hai loại chúng sinh. Trong từ ngữ Phật học và định nghĩa chúng sinh là thế này: tập các nhân duyên lại để sinh khởi gọi là chúng sinh. Thế nào là tập các nhân duyên lại sinh khởi? Ví dụ như từ đất, nước, lửa, gió, rồi thần thức hiệp lại thành một con người, gọi nó là tập hợp các duyên lại để thành một chúng sinh. Đó là chúng sinh bên ngoài, tự thân ta, mọi người có mặt trên cuộc đời này đều là do nhân duyên hợp lại để có mặt một con người. Và cái điều này nó cũng đúng khi các vị nhìn lại bên trong của các vị, những ý niệm của chúng ta được gọi là một chúng sinh. Ở mức độ có thể thăm dò vào được, đó là những ý niệm lành dữ của chúng ta nó là một loại chúng sinh. Tại sao? Ý niệm thiện nó có khả năng dẫn dắt các vị sinh vào cõi trời, nó có khả năng dẫn dắt các vị để làm một người hiền thiện giữa cuộc đời này. Cho nên ý niệm chúng ta nó dẫn dắt mình sinh về, thú hướng về, gọi là một chúng sinh. Ý nghĩa thứ hai, thưa các vị, ý niệm của ta nó sinh khởi, nó cũng do tập hợp rất là nhiều cái vọng thức nhân duyên hình thành một ý niệm. Cho nên một ý niệm là một chúng sinh sinh khởi trong ta. Và cái điều này nó được chứng minh nếu các vị đọc vào trong Kinh Kim Cang. Đức Thế Tôn nói là người muốn thành tựu Phật quả thì phải đưa hết chúng sinh vào vô dư niết bàn mới thành tựu được Phật quả. Từ thai sinh, nõn sinh, thấp sinh, hóa sinh, nếu có chúng sinh nào sinh ra đều được đưa hết vào niết bàn thì chúng ta mới chứng được quả tịch diệt, quả niết bàn. Và mình thử hỏi là đưa hết mọi loài chúng sinh trên hành tinh này vào niết bàn hết thì đến bao đời bao kiếp mới chứng quả niết bàn? Mà nếu không đưa được người ta vào vô dư tịch diệt thì các vị Phật, các vị Bồ Tát không thể tuyên bố là mình chứng niết bàn. Ấy vậy mà chúng sinh thì vẫn còn nhao nhóc trên cuộc đời mà đã có các Đức Thế Tôn vào niết bàn rồi. Do vậy, nếu lời Đức Thế Tôn đúng á thì Ngài đã độ hết mọi người. Mình nếu lời không đúng thì Ngài quả là vọng ngữ. Tại sao? Con vẫn còn là chúng sinh đây mà Ngài đã nhập niết bàn mất tiêu rồi thì lời Đức Thế Tôn không phải là chân ngữ thật ngữ. Phải vậy không? Cho nên ngoài ý nghĩa chúng sinh là chúng ta, mọi loài sinh vật, từ thai sinh ra, từ trứng sinh ra, từ ẩm thấp sinh ra, từ tâm thức quá hiện ra, Nó còn có ý nghĩa thứ hai là từ trong nội tâm các vị, nó có bốn loại chúng sinh như thế. Có những loại chúng sinh tức là có những loại ý niệm nó được tượng hình rất là lâu rồi nó có mặt. Có những loại ý niệm của các vị nó bất chợt nó nhảy lên thôi, gọi là quá sinh. Còn có những ý niệm, thưa các vị, là nó không cần cái điều kiện gì cả, không cần điều kiện ẩm thấp, không cần điều kiện tượng hình, không cần cái điều kiện có mặt như trong thai bào, như trứng nuôi dưỡng nó, mà nó tự hiển hiện ra. Thì chúng ta gọi tất cả những loại chúng sinh ấy, một là thai sinh, hai là từ trứng sinh, từ ẩm thấp sinh, từ quá sinh ra, là như vậy. Tóm lại một điều, hai loại chúng sinh này, một loại là loại chúng sinh bên ngoài, như tất cả loài động vật, tất cả con người có mặt trên cuộc đời, kể cả loài thảo mộc cũng được gọi một loài sinh mạng. Loại chúng sinh thứ hai đó là tất cả những ý niệm sinh diệt trong tâm thức các vị. Và cái phần này mới chính đáng là cái phần quán chúng sinh như quyển đây. Và tại sao ta quán chúng sinh như quyển để độ chúng sinh? Tại sao? Mình đọc lại cái đoạn này, mình liên hệ. Cái câu hỏi là Bồ Tát quán chúng sinh như thế nào? Cũng có một cái hàm ý thế này. Không phải chúng ta nhìn tất cả con người bên ngoài để độ họ, mà nhìn tất cả những dòng chảy sinh diệt nơi tự tâm ta như thế nào để độ nó. Đó là cái câu hỏi có cái nội hàm hai ý. Và Ngài Di Ma Cật, Ngài trả lời là ví như nhà quyển thuật thấy người quyển của mình quá ra, Bồ Tát quán chúng sinh cũng như thế. Có một điều cần chia sẻ lại để cho các vị có thể nắm rõ, đó là mình đừng hiểu lầm Bồ Tát là những vị như Văn Thù, Phổ Hiền vân vân mới là Bồ Tát. Mà Bồ Tát định nghĩa chính đáng đó là người đang cầu quả giác ngộ giải thoát gọi là Bồ Tát. Người phát tâm lành muốn chấm dứt phiền não khổ đau của kiếp sống mình gọi là Bồ Tát. Hữu tình giác hay là giác hữu tình đều được gọi là Bồ Tát. Hữu tình giác là gì? Tức là trong mọi con người phàm phu chúng ta có cái chất giác ngộ, và mình làm khởi phát cái chất giác ngộ trong tự tâm mình gọi là Bồ Tát. Và nói theo cái ngôn ngữ mới là mọi chúng ta đều có cái hạt mầm Bồ Tát, đều có cái tiềm năng làm Phật cả. Cho nên mọi con người có mặt trong cuộc đời, nếu anh không chấp nhận đời sống bị nổi chìm trong sinh tử, muốn vươn đời sống mình lên cao, thì gọi đó là những người đang tìm về con đường thành đạt quả vị Bồ Tát. Thế thì từ ý nghĩa đó quy chiếu lại, thưa các vị, đời sống của chúng ta mỗi người khi đã đặt mình trên cái bước đầu của con đường tìm về, muốn chấm dứt, muốn loại trừ phiền não khổ đau, muốn vượt thoát cái thân phận của một kiếp người, là những người đang đi trên con đường Bồ Tát Đạo. Chứ không có nghĩa là mình phải làm cái việc động trời động đất gì mới là Bồ Tát. Không phải là người cắt tay cắt chân hay là hiến con mắt trái tim gì mới gọi là Bồ Tát đâu. Là người đang tìm con đường giác ngộ, đang muốn vượt thoát khỏi cái thân phận bị nổi chìm trong ba cõi sáu đường, là những người đang phát tâm lành tu Bồ Tát hạnh. Và từ cái định nghĩa Bồ Tát như thế thì chúng ta chấp nhận cái nghĩa thứ hai rất dễ, đó là nhìn tất cả những cái dòng chảy sinh diệt của tâm niệm mình để loại trừ, để vươn lên, để hóa giải, để có thể độ tất cả những cái khởi niệm sinh diệt trong tâm mình, đưa nó đi vào biển Niết Bàn, gọi là con đường làm đạo của những vị Bồ Tát. Và từ cái nền tảng căn bản này, mình đi vào cái đoạn này của Ngài Di Ma Cật dạy, thì chúng ta bắt đầu làm bước cạn, đó là nhận diện tất cả những ý niệm sinh diệt của ta nó đều là loại quyển mộng cả. Đó là ý thứ nhất. Tại sao mình nhận diện tất cả những ý niệm sinh diệt trong tâm thức mình là quyển mộng? Không biết các vị có đọc cái thông tin rất là vui thế này không? Tôi mới vừa chợt nhớ cái đoàn người làm phim Tây Du Ký á, một anh chàng được mời đóng vai Đường Tam Tạng, một anh chàng được mời đóng vai Tôn Ngộ Không. Và chúng ta nhớ rằng Dương Khiết, phải không? Dương Khiết người dựng nên cái phim Tây Du Ký. Tôi nghĩ là các vị ở đây sẽ giỏi hơn tôi về cái chuyện này chứ, mà sao tôi nói dường như các vị ngẩn ngơ. Thưa các vị là nhà đạo diễn tuyệt vời Dương Khiết, cô dựng các bộ phim Tây Du Ký rất là hay. Và cô mời những cái nhân vật đóng phim kia, người nào vào vai rất là hoàn thiện. Chọn Lục Tiểu Linh Đồng đóng vai Tôn Ngộ Không rất là tuyệt vời. Dường như Lục Tiểu Linh Đồng, bố ông và ông nội ông đã từng đóng vai khỉ. Đến đời của ông muốn đóng vai Tôn Ngộ Không cho nó đúng cách đó, ông cũng phải vô Thảo Cầm Viên, ông nhìn, ông nghiên cứu khỉ. Dường như mất cả năm chi đó mới đóng vai Tôn Ngộ Không một cách đích đáng như vậy. Và cái chuyện mình kể đây đó là chuyện này. Đó là cái đoàn người làm phim ấy, sau khi làm xong cái cuốn phim Tây Du rồi thì trong cuộc sống đời thường họ gọi nhau cũng là sư huynh sư đệ, giống như đã từng đóng phim Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới và Sa Tăng vậy. Và tới chừng anh Trư Ngộ Năng nhà ta bệnh gần chết, thì cái điều mong muốn nhất cái lúc bệnh hấp hối, anh ta hỏi là sư huynh tôi có tới chưa vậy? Tại vì rất là mong mỏi được Lục Tiểu Linh Đồng đến thăm một lần cuối trước khi giả từ cuộc đời. Thế nhưng mà vì lý do gì bận lắm cho nên Lục Tiểu Linh Đồng không có đến được để thăm anh ta. Cuối cùng rồi chết mà không gặp được vị đại sư huynh. Nhưng mà chuyện đó thì nó cũng chưa đáng để chúng ta nói. Chuyện thứ hai nó đáng nói là chuyện này. Chúng ta nhớ là Đường Tăng đi ngang qua Tây Lương Quốc, có một nữ hoàng quốc gia ấy dường như không có nam. Và bà ta gặp Đường Tam Tạng là rất là mê mệt, cho nên quyết lòng cưới cho được Đường Tăng thôi. Và Tôn Ngộ Không nhà ta cũng rất là cắt cớ, cho nên bài cái chuyện là thôi thì thầy cứ chịu đỡ đi, để cho nữ vương ký xong cái độ điệp, rồi sau đó thì thầy cứ mượn cái cớ là đưa chúng con ra ngoài vài ba dặm để cho nó thỏa tình thầy trò. Tới chừng đó là thầy nói là tôi một lòng muốn đi thỉnh kinh thôi, nàng chịu khó ở lại. Và cái kế sách đó mình tưởng đâu nó bình thường, hóa ra thì trong phim thì lúc Đường Tăng chia tay với nữ hoàng thì cô nàng bình định một tí thôi, thế mà trong cuộc sống đời thường thì thưa các vị, cái người đóng vai nữ hoàng Tây Lương Quốc kia, sau cái chuyến phim đã hoàn thiện rồi thì cô ta thề ở vậy thương anh chàng Tam Tạng luôn chứ không chịu có chồng. Và cho tới bây giờ cái người con gái năm đó mới 18 tuổi, tới bây giờ dường như cũng 40-50 chi đó vẫn còn ở vậy. Và tội nghiệp thay là chàng Tam Tạng nhà ta lúc đó thì cũng có hơi thương thương, thế nhưng mà vừa cưới vợ xong nhận cái vai đóng Tam Tạng cho nên không thể thương người thứ hai được. Thế là bây giờ hiện tình thì nó vẫn còn nguyên đấy, cái người đóng vai Tây Lương nữ hoàng đó vẫn còn ở vậy. Và nàng tuyên bố một câu là suốt đời này chỉ thương mỗi anh chàng Tam Tạng. Cái chuyện ngộ nghĩnh mình kể ra đây để quy chiếu là một điều đó, thưa các vị, cuộc sống đã là mộng mị, phải không? Người ta đóng phim nữa là trên mộng chồng thêm một cái mộng nữa, phải không? Thế mà có người chết trong mộng một cách rất là phát nguyện, chứ không phải là bị ép buộc chi, là như vậy. Nghĩa là cuộc đời đã mộng mị, đóng phim là cái chuyện mộng mị để vui, để cống hiến một chút niềm vui cho cuộc đời ấy. Thế mà có những người biết nó là mộng rồi vẫn bằng lòng chết trong cái mộng chứ không chịu tỉnh là sao chứ. Cái kỳ lạ của con người là như thế. Đó là chuyện mình chợt nhớ để là quy chiếu lại cái điều chúng ta thưa với nhau. Thưa đại chúng, là tại sao hãy quán chúng sinh trong tâm thức các vị là mộng, là không thật có, là như cái nắng giận, như bóng nước, như trăng trước gương, như đại thứ năm. Có đại thứ năm bao giờ không? Không. Đất nước lửa gió thôi, không hề có đại thứ năm. Cũng không có cái giới thứ 19 bao giờ, thập bát giới thôi. Tức là ngoài là tháo trần, trong là sáu căn, giữa là sáu thức: sắc, thinh, hương, vị, xúc, mắt, tai, mũi, lưỡi, ý. Và nhãn thức, nhĩ thức, thân thức, thiệt thức, ý thức. Đó là 18 giới hiệp nhau lại để hình thành mọi thứ nhận thức trong cuộc đời, chứ không hề có giới thứ 19. Và tất cả những cái điều ở đây Ngài Di Ma Cật triển khai để cho chúng ta biết là mọi thứ đều là mộng mị. Hãy quán chiếu mọi thứ ta đối diện, ta nhận biết, ta nắm bắt, ta khởi khái niệm về nó đều là mộng mị để độ chúng sinh. Ý đầu nó là như vậy. Và rõ ràng là bản thân của mộng mị, cái sức mạnh nó rất là lớn chứ không phải thường đâu thưa các vị. Sức mạnh của nó quá khứ tới hôm nay là nó nhận chìm đời sống mình, nó làm cho mình nổi chìm trong sinh tử bao đời, là do vì mình chưa nhận được nó bản chất là mộng mị. Từ cái câu chuyện mình kể về nàng Tây Lương nữ hoàng đó thì các vị thấy là cuộc đời mộng mị trồng thêm một lớp mộng mị của phim ảnh, thế mà người ta chết trong đó như chơi. Thì rõ ràng là cái mộng mị trong tâm thức của các vị nó rất là quan trọng, chứ các vị đừng coi thường. Cho nên cái điều đầu tiên là nhận biết nó là mộng huyễn đó đã. Thế mà nhận biết chưa? Thoát đâu có dễ. Cái điều rất rõ ràng là ta biết nó là mộng mị, nhưng các vị thoát không dễ đâu. Ví dụ thế này thì các vị thấy mộng mị nhưng mà thoát không dễ. Cái mộng mị lớn nhất của đời người là mộng mị gì cái đã? Cái mộng mị về cái cuộc hẹn hò thương yêu trong nhân thế là mộng mị đó, mộng mị lớn á. Thế mà thoát có dễ đâu. Có khi con tầm đến chết vẫn còn vương tơ mà. Chết thì chết nhưng mà lòng nó vẫn cứ rối đùi. Cái đó trong kiều á, con tầm đến chết vẫn còn vương tơ. Chết thì chết nhưng mà trăn trối đôi điều là ông không có được có vợ kế nè nghe. Nó hành hạ con tôi nè nghe. Và thực tế thì cái chuyện hành hạ con thì chưa chắc, nhưng mà lòng mình vẫn còn ghen. Khi mình về bên kia cõi thế rồi nhưng mà vẫn muốn giữ ổng lại còn nguyên vẹn của tôi thôi. Đó là cái điều nó rất là lạ lùng mà chúng ta thường thường đi quanh quanh chúng ta mắc phải. Cho nên cái điều đầu tiên xin các vị ý thức là hãy nhận diện tất cả những cái chúng sinh trong tâm thức của các vị nó vốn là mộng huyễn. Cái bước đầu rất cạn để nhận biết đó là không có cái gì sinh ra mà không đổi thay, không biến chất, cho nên bản chất nó là mộng thôi à. Cái thương, cái ghét, cái giận, cái buồn, cái lo âu, phiền não của các vị nó luôn xuôi chảy chưa bao giờ dừng. Có cái giận nào giận hoài đâu, có cái thương nào thương suốt mùa đâu. Có lúc cũng thấy thương vậy, có lúc cũng thấy sợ chết đi được chứ đâu phải thương hoài. Có lúc cảm thấy nó là cái gánh nặng vô cùng đối với đời sống mình, chết chi mình đừng dính vào cái của nợ này thì hay biết mấy. Rồi có khi đi xa thì nhớ rồi nhung rồi cũng than thân trách phận, thưa các vị vân vân. Nó có đa chiều vô cùng, nó xoay trở mặt mày chúng ta không lường được, cho nên bản chất của nó là mộng mị. Nếu giấc mộng của đời người trong một đêm các vị thấy nó thay hình đổi dạng không biết bao lần, hình ảnh nó trập trùng trong tâm thức các vị, thì cái giấc mộng của những sinh diệt trong tâm thức các vị nó cũng như thế. Một ngày thôi, các vị để ý coi nó trập trùng, không có lường được nhan sắc diện mạo của nó đổi thay như thế nào. Cho nên tất cả chúng sinh sinh từ tâm của các vị vốn là mộng là như thế. Đó là cái con đường để chúng ta loại trừ, dập tắt hay là hóa giải tất cả mộng mị sinh ra từ tâm thức của ta. Và khi các vị làm được điều này đã có được niềm vui và an lạc trong cuộc trần chưa? Chắc chắn là mình giác ngộ được rồi đó. Chưa giác ngộ hoàn toàn như bậc chánh biến tri, nhưng mà khi có nỗi đau, khi có nỗi hận, nỗi buồn gì, các vị chỉ cần nhớ lại một câu là tất cả rồi sẽ đi qua. Thế thì cái năng lực mà tàn phá đời sống ta nó giảm nhẹ đi hết 50%, không có đến nỗi nặng nề nghiêm trọng nữa. Đó là ý thứ nhất để chúng ta đi vào cái tầng mộng mị. Ý thứ hai, thưa đại chúng, là các vị mà đi vào kinh Viên Giác có một vài câu thôi, các vị tu tập được thì các vị có thể chứng được quả chánh giác. Có cái câu là tri nguyện tức ly, rồi ly nguyện tức giác. Câu đầu có nghĩa là gì? Khi biết nó là mộng mị rồi thì mộng mị chấm dứt. Mà khi mộng mị chấm dứt rồi thì còn lại trạng thái giác ngộ. Dễ không? Cái tầng sâu của nó là như thế thôi à. Khi các vị biết cái món đồ này là giả thì sao? Mình không đến nỗi khổ nhọc, tìm cầu, chạy vại, bất an, lo lắng gì nó. Mình chưa biết nó là của giả, mình nghĩ nó là thiệt, Thế thì mình dùng trăm phương nghìn cách để thủ đắc nó. Khi biết nó là giả rồi thì sao? Có giá trị gì đâu mà mình phải chạy vại mất còn sống chết với nó chứ. Và từ cái câu đầu này, thưa các vị, nếu đại chúng áp dụng vào trong mọi sinh hoạt cuộc sống đời thường thì các vị sẽ nhẹ tên đối với tất cả những cái tham muốn chấp trước thủ đắc của chính mình thôi à. Cái gì mà các vị nắm trong tay mà nó không thay đổi, nó bền bỉ, nó giá trị liên tục cả một đời thì cái đó đúng là đồ thật á. Còn cái gì mà mình nắm trong tay mà giá trị nó đổi thay từng ngày, nay thế này mai thế kia, thì nó là đồ giả thôi. Và nhìn lại cái gì là đồ giả, cái gì là đồ thật trong cuộc đời chúng ta nắm bắt đây. Cái gì là giả, cái gì là thật? Không có cái gì thật cả, thưa các vị. Cái gì nó cũng có giá trị tương đối của nó, mà nó chưa hề có gì giá trị tuyệt đối là thiệt đối với ta cả. Tiền là thiệt ư? Chưa chắc. Tại sao? Thưa các vị, giá trị đồng tiền nó tăng, nó giảm theo với cái mức độ phát triển của một quốc gia. Cách đây chừng 5-10 năm gì 100 đồng của Mỹ nó lớn vô cùng. Thế nhưng 100 đồng bây giờ thì nó không lớn. Thế nhưng mà mình đem 100 đồng Mỹ về Việt Nam coi lớn hay nhỏ? Lớn nhé, to chuyện à. Và rõ ràng là tùy theo tâm thức của ta mà nó lớn nhỏ nữa. Ví dụ như ta giàu có thì 100 đồng có nghĩa gì đâu. Thế nhưng mà ta nghèo cho nên 100 đồng nó vô vàn giá trị. Mình cho một ông thầy, thưa các vị, tôi cúng dường ở đây một thầy 50 đồng tôi ái nái. Tôi thấy dường như là mình làm nhục người ta hơn là cúng dường. Nhất là thầy đó là ông thầy trụ trì một cái già lam tự viện lớn, một vị hòa thượng lớn. Thế thì tôi đố dám cúng dường 100 đồng đó, không dám. Thế nhưng mà đem về Việt Nam, thưa các vị, 100 đồng là cúng dường được một vị hòa thượng tôn sư á, có giá trị là như vậy. Thế thì thưa các vị, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo môi trường, tùy theo tâm thức của từng người mà cái món đó nó giá trị hay không. Với một người, cái món đó là chiếc hộp giấy không có ý nghĩa gì cả, thế nhưng mà có vài chữ ghi trong đó, nó trở thành có giá trị. Có một người thì vài chữ đó quạt quẹt làm hư món đồ của người ta với giá trị chi. Ngày xưa có một bà đi bán quạt, mà gánh một cái gánh dù và quạt đi bán mà không ai mua cả. Bà ngồi bên gốc cây và quạt, bà kêu trời, bà nói khổ cho cái thân già của tôi, cả ngày bán không được một đồng để về mua gạo cho con. Cái gặp cái anh chàng nó ngồi dắt chân chữ ngủ bên gốc cây ngâm nga, anh bà kể nói tội nghiệp bà ghê. Bà đưa cái gánh dù và quạt của bà, tôi giúp giùm bà, mà ra ngoài phố mà bán một chút xíu là sạch. Bà nói ông làm sao ông giúp, nó đưa đây. Thế là ông quẹt vô mỗi cái, ông quẹt vài chữ vài chữ vài chữ. Thế bà trợn mắt bặm môi và nói cái gánh dù và quạt của tôi ông làm hư hết, ông bôi đen bẩn thế này làm sao tôi bán được, ông phải thường tôi đi. Ông kia cười nói dạ không sao đâu, bà cứ gánh ra ngoài phố và nói đây là thủ bút của Tô Đông Pha, thì bà thấy là nó mắc đến độ nào thôi. Và thưa bà cũng không tin lắm đâu, tới chừng mà gánh xuống phố và nói thưa các vị, trong dù và quạt của tôi có một ông, ông xưng ổng là Tô Đông Pha, ổng quạt quẹt trong quạt và dù của tôi, xin các vị mua giùm. Cái người ta ào tới người ta lấy, không còn một món gì cả, và ta trả tiền cao gấp 3 lần so với dù và quạt nguyên giá của bà. Thưa các vị, với bà già kia thì ông này ông quẹt mực vô làm hư. Thế nhưng mà với người biết giá trị thì rõ ràng là cái này nó giá trị nghìn vàng, có phải vậy không? Thế thì giá trị mọi thứ nó tùy theo tâm thức của ta, chứ tự thân nó không hề cái gì có giá trị cả. Và mọi thứ giá trị nó đều rất là phù du. Chúng ta đang nói về chuyện mộng mị và giá trị rất là tương đối. Không hề có một loại giá trị nào mà đích xác là thật cả. Tùy theo xã hội đổi thay, tùy theo tâm thức con người, tùy theo cái quan niệm đời sống của người ta mà mọi thứ giá trị trên đời này nó luôn lắc lư chứ không hề dừng lại. Có một lúc người ta đua nhau, người ta sưu tập xương rồng. Nhưng mà với tôi thì thưa các vị, xương rồng có gì đâu mà người ta sưu tập, người ta tự hào là tầm xương rồng đó là những nhà chơi kiển hiện đại nhất. Rồi có những lúc thì người ta mua cá kiển, người ta chơi cá kiển một con cá giá trị lớn vô cùng. Rồi hiện tại thì tôi cũng biết là người ta mua những cái con chó nhỏ xíu, gọi là siêu hòa hòa gì đó. Thua. Mình thấy cái con chó gì mà nó không có đẹp đẽ tí nào cả, chẳng có nhờ được cái chi cả, thế mà họ bỏ trăm nọ trăm kia không mua mới chuyện lạ. Và nói như thế để quy chiếu lại thưa các vị là mọi thứ trên đời không có cái thứ nào là thiệt cả, thế mà ta đeo đuổi tìm cầu nắm bắt mỏi mệt vô cùng, và có khi sân si phiền não khởi lên đối với những món giá trị rất là tương đối đời thường. Trong khi đó thì nếu các vị nhận ra cái gì thật nhất trong đời sống các vị đầu tư năng lượng của đời mình cho một thứ đó thì gọi đó là sự thông minh xứng đáng. Thế mà có khi mình tìm được cái rất là thật của đời sống, mình lại không có can đảm đầu tư để sống với nó. Mình có khả năng là đầu tư tất cả sinh lực của mình cho cái giả thì mình đầu tư, còn cái thật nhất thì mình lại không dám đầu tư là sao chứ. Và mình nói một vòng tất cả những cái giả để quy chiếu về một cái giả rất là quan trọng. Cái giả đó là cái giả gì cái đã? Tình cảm ta là một loại giả nhất trong những loại giả. Có phải vậy không? Tình cảm của các vị nó luôn di chuyển mục tiêu và nó luôn luôn đổi thay. Cái con người mình thương hồi mấy mươi năm về trước á, thương ơi là thương, thế nhưng mà 40 năm sau các vị nhìn lại lòng mình coi, mình đủ gan thương giống như vậy không cái đã? Không, không ai mà gan nó đổi là thương ngày thứ 1000 giống như ngày đầu đâu, chắc như vậy thôi. Thế mà thưa các vị, cuộc đời nó dù có đổi thay trăm chiều, nhưng mà một khi mình mất cái của nợ đó thì mình khốn đốn vô cùng. Lúc bình thường thì cảm thấy nó là của nợ, nhưng mà khi của nợ mất đi rồi mình cảm thấy hụt hẫng, cảm thấy khổ đau, tiếc nuối, và bao nhiêu cái nỗi đau thương nó dồn dập tràn về. Cho nên có một điều rất là, nó rất là bẻ bàng, nó rất là phũ phàng, thế nhưng nó rất đúng, đó là đời sống chúng ta, ta có gan đầu tư tất cả sinh lực đời mình cho cái chuyện giả không thương tiếc, thế nhưng mà mình lại không có gan đầu tư đời mình cho cái chuyện rất thật của một kiếp sống. Đó là cái điều kỳ lạ mà nếu các Đức Thế Tôn nhìn xuống thì cũng mỉm cười thôi. Thấy sao? Mọi người lao sao cho cõi tần hoàng này vụng về quá đổi. Đó là mình nói chuyện chúng ta phí phạm đời sống trong cái giả. Rồi bây giờ cái thật là cái gì? Tri quyển tức ly, ly quyển tức giác. Các vị mà rời đường những cái cố chấp về cái giả, nhận biết nó rõ ràng nó là giả, thì các vị xả ly được. Mà các vị xả ly được thì ngay lúc đó giác ngộ nó đến với các vị thôi. Tri quyển quyển diệt, phi diệt hiện tiền. Cái ý của câu này là thế này, rất là hay. Mình biết được cái quyển thì cái quyển lập tức mất, mà cái phi quyển thì nó hiện tiền. Cái gì là phi quyển hiện tiền? Bây giờ mình đi vô pháp môn tu nha. Khi các vị biết được quyển thì quyển lặng, và cái không phải quyển, tức là cái phi quyển, thì nó hiện tiền liền. Thưa đại chúng, là khi các vị nhận diện ra được những chúng sinh trong tâm thức các vị nó sinh diệt bời bời, nó luôn nổi luôn chìm, luôn đến luôn đi, hay nói một cách cụ thể dễ hiểu là thế này: ta bị buồn, bị giận, bị ghét, bị thương, bị lo âu sầu tủi, nó tràn ngập tâm thức ta. Và cái điều kỳ lạ là khi nó sinh khởi trong tâm thức ta thì ta liền đồng nhất ta vào nó, phải không? Mà khi mình đồng nhất mình vào nó, mình liệm mình vào nó, thì sự việc gì xảy ra đây? Mình bị nổi chìm sinh diệt, ngụp lặn trong cái biển buồn giận ghét thương, không có một chút hơi thở để sống còn. Thế nhưng mà bất thần một may mắn tình cờ nào đến với ta, ta nhận biết được đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương. Khi ta biết nó, tức là ta thấy nó là đối tượng bị nhận biết, ta là cái nhận biết. Cái điều này dễ làm chứ đâu khó khăn chi. Nó là cái bị các vị nhìn, các vị là cái nhìn, chứ các vị không phải là nó. Rõ ràng vậy thôi à. Buồn đến ta vụng về thì ta là cái buồn. Ta chỉ cần tĩnh tâm một chút, quay lại, hồi chiếu lại, lui lại, tức thì ta là người nhìn, cái buồn là cái bị ta nhìn, phải không? Tri quyển quyển diệt, tức là khi biết nó là cái buồn thì ta là cái biết buồn, nó là cái buồn bị loại trừ, bị hóa giải, bị tan biến, không cần trấn ngữ gì cả. Khi các vị nhận biết nó đơn thuần thôi thì nó bị loại trừ, bị hóa giải, bị tan biến như mây tan tác trả lại không gian mênh mông thôi à. Cái này đi vào con đường thực tập nó rất là dễ chứ không có gì khó hiểu cả, và nó rất là cụ thể. Và mình lặp lại một điều, thưa các vị, pháp môn của Phật dạy rất là cụ thể, không phải là hiểu lý, không phải là trừu tượng gì cả. Nó có công năng màu nhiệm vô cùng, là nó loại trừ phiền não khổ đau của chính tự tâm ta. Nó cắt hết những cái sầu khổ bất an của đời người, nó trả các vị về cái vùng trời yên bình thanh lương tĩnh tại. Chứ không phải là chúng ta học Phật pháp để cho mình hiểu biết nhiều gì đâu. Học Phật pháp để các vị loại trừ phiền não khổ đau của kiếp người, để làm cho ngay cuộc sống này mình nếm được hương vị của niềm vui, của hạnh phúc. Ngay nơi cuộc sống này mình đưa cuộc đời mình vượt ngang qua sầu khổ bất an thôi, chắc như vậy. Thế thì tri quyển quyển diệt có nghĩa là khi các vị nhận biết đây là cái buồn, tôi là người nhận biết buồn chứ tôi không phải cái buồn, nó rất là rõ ràng. Và cái câu dưới là phi diệt hiện tiền, tức là cái biết buồn nó hiện tiền rõ ràng sáng tỏ. Cái nhận biết đó, khi các vị sống được lâu dần thì cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương thì nó tha hồ bồng bềnh, sinh diệt đến đi, mất còn, rủi rong trên vùng trời tâm của các vị. Nhưng mà bây giờ trong tâm thức của các vị nó bừng sáng một cái điều đặc biệt, đó là cái nhận biết nó luôn ở lại với các vị. Và các vị đừng nghe tôi nói cái nhận biết nó bừng sáng là các vị hiểu lầm là nó sáng như là bóng đèn này, chứ không, nó không có gì ghê gớm và đặc biệt gì cả. Nó chỉ là cái sự nhận biết đơn thuần, tỉnh tại, hiện tiền, nó không biến mất thôi à. Lâu nay thì mình quên, bây giờ thì nó có mặt liên tục, cho nên gọi nó là bừng sáng, chứ chẳng có gì gọi là bừng sáng cả, nó rất là bình thường thôi. Cái lần học rồi chúng ta có nói một câu là nghìn mặt trời không sáng bằng cái nhận biết của các vị. Rõ ràng là như vậy thôi à. Nghìn mặt trời nó có thể đốt cháy hành tinh này, thế nhưng nó không phải là cái sự nhận biết buồn giận trong tâm thức các vị. Trong khi cái sự biết ấy, cái tri quyển ấy, nó là cái nhận biết từng khởi niệm sinh diệt trong tâm các vị. Cái này các vị thăm dò vào, các vị thực tập sống cho được, các vị nhận ra cái bản chất của nó vốn là phi quyển, vốn là phi sinh phi diệt, không đến không đi, không bắt không còn, không sinh không diệt gì cả. Nó hiện tiền ngay bây giờ và ở đây, ai cũng có, đang đợi chờ, đang có mặt sẵn nơi đây. Đây là cái thật nhất của đời sống chúng ta. Mình cứ luyện đời mình vào những cái giả, hết cái giả của cải thù vô vật chất, đến cái giả của tình cảm vui buồn. Mình cứ đeo, cứ nắm nó. Và mình nắm nó bao nhiêu thì thưa các vị, mình khổ ải đọa đài bấy nhiêu. Trong khi các vị chỉ cần nhận ra được cái thật nhất của các vị, cái linh tri bất muội, vô sinh vô diệt ấy, các vị sống được thì ngay trong mức độ đời thường cạn thôi. Khi có buồn, có giận, có ghét, có thương, các vị chỉ lui về an trú ngay cái vùng trời đó thì cắt đứt được vui buồn hờn giận nhẹ nhàng, chứ không khó khăn gì cả. Để các vị sống miên viễn trong cái trạng thái nhận biết, cái trạng thái tri quyển hay trạng thái phi diệt này, thế thì các vị cắt đứt được luôn dòng chảy sinh tử luân hồi ngay hiện tiền, chứ không cần phải vãng sinh cõi nước nào cả. Đó là cái con đường của quán chúng sinh như quyển, và đi vào chiều sâu nó là như vậy. Chắc mình giải thích cái đoạn đó đủ cho các vị dễ hiểu rồi ha. Cái đoạn thứ hai đó là thực hành tứ vô lượng tâm. Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi: nếu Bồ Tát quán sát như thế, phải thực hành lòng từ thế nào? Ông Di Ma Cật đáp rằng: Bồ Tát quán sát như thế rồi, phải tự nghĩ rằng ta vì chúng sinh nói pháp như trên, đó là lòng từ chân thật. Thực hành lòng từ tịch diệt bởi vì không sanh. Thực hành lòng từ không nóng bức bởi không có phiền não. Thực hành lòng từ bình đẳng bởi ba đời như nhau. Thực hành lòng từ không đua tranh bởi không có khởi. Thực hành lòng từ không hai bởi trong ngoài không hiệp. Thực hành lòng từ không hoại bởi hoàn toàn không còn. Thực hành lòng từ kiên cố bởi lòng không hủy hoại. Thực hành lòng từ thanh tịnh bởi tánh các pháp trong sạch. Thực hành lòng từ vô biên ví như hư không. Thực hành lòng từ A-la-hán bởi phá các vật kiết sử. Thực hành lòng từ Bồ-Tát vì an vui chúng sinh. Thực hành lòng từ Như Lai vì đẳng tướng như như. Thực hành lòng từ của Phật vì giác ngộ chúng sinh. Thực hành lòng từ tự nhiên vì không do đâu mà đặng. Thực hành lòng từ Bồ Đề chỉ có một vị. Thực hành lòng từ vô đẳng vì đoạn các ái kiến. Thực hành lòng từ đại bi dẫn dạy các pháp đại thừa. Thực hành lòng từ không nhầm mỏi, quán không vô ngã. Thực hành lòng từ pháp thí không có liên tiếp. Thực hành lòng từ trì giới để hóa độ những người phá giới. Thực hành lòng từ nhẫn nhục ủng hộ người và mình. Thực hành lòng từ tinh tấn để gánh vác chúng sinh. Thực hành lòng từ thiền định không thọ mùi thiền. Thực hành lòng từ trí tuệ đều biết đúng nghiệp. Thực hành từ phương tiện thể hiện tất cả. Thực hành lòng từ không ẩn giấu lòng ngay trong sạch. Thực hành lòng từ thâm tâm không có hạnh xen tạp. Thực hành lòng từ không phỉnh dối không có lừa gạt. Thực hành lòng từ an vui làm cho tất cả được sự an vui của Phật. Và một cái đoạn này ngài Di Ma Cận ngài triển khai bao nhiêu lòng từ các vị mà nói đúng được đó hay. Có ba điều chúng ta đi vô cái phần này để chia sẻ với nhau. Điều thứ nhất mình muốn khai triển đó là trí tuệ và từ bi nó không thể rời ra được. Điều thứ hai là 30 loại tâm từ. Và cái điều thứ ba chúng ta bàn đó là bi, hỷ và xả cũng cùng loại như vậy. Cái chủ đề phần thứ hai này chúng ta chia sẻ là tướng vô lượng tâm, tức là bốn tâm vô lượng. Điều đầu thưa các vị là hai phần này nó luôn có mặt với nhau. Trí và bi luôn có mặt. Ở một mặt khác thì đời sống chúng ta nó không phải thuần cảm tính mà nó còn phải có lý tính bên trong nữa. Đa phần đời sống chúng ta những cái quan niệm về đời sống là một, phê phán về người là hai. Có khi nó nặng cảm tính mà nó không phải lý tính. Mình nhìn một người, phán đoán một người, có khi nó do thói quen, do tình cảm của mình, cho nên mình không chấp nhận người kia. Chứ bản thân của người kia, bản thân của việc làm đó có khi nó chưa phải là cái điều gì ghê gớm và sai trái cả. Tôi ví dụ cái điều này thôi. Tôi ví dụ như đối với đa phần các Phật tử, người ta đã quen cái cách thế gọi một vị hòa thượng lớn, ví dụ như hòa thượng Thanh Từ đi. Người ta thường người ta gọi là hòa thượng Thanh Từ. Và có những người cung kính hơn thì người ta gọi là hòa thượng Trúc Lâm. Ví dụ như mình về Việt Nam, mình hỏi chứ không biết hòa thượng Thanh Từ ở chùa nào, sẽ có một số Phật tử người ta không hài lòng, nói mình bất kính. Thế nhưng mà có những người họ không thèm gọi hòa thượng Thanh Từ hay hòa thượng Trúc Lâm gì cả, họ gọi là thầy Thanh Từ, được không? Thưa các vị, đâu có gì sai phạm đâu, cũng đâu có gì thất kính trong cái cách mình gọi như thế. Thế nhưng mà do thói quen của một cộng đồng Phật tử, họ nghĩ rằng gọi như thế là thất kính. Trong khi đó thì những thầy khác cùng trang lứa, cùng hạ lạc như ngài, người ta có quyền gọi là thầy A thầy B được chứ. Đó là cái chuyện trong cái thế giới người tu chúng ta. Thế nhưng mà thưa các vị, vào những năm 77-78 thì không có ông thầy nào được gọi bằng thầy cả, kêu bằng anh cả. Thậm chí không thèm gọi pháp danh, gọi bằng cái anh A, anh B, anh ổi, anh xoài thôi. Tại vì cái pháp danh chỉ là một cái tên trong đạo đạt, nó thông dụng được trong cái giới nhà chùa, nhưng mà cái tên của anh không có trong chứng minh nhân dân, cho nên tôi không thèm gọi tên anh, tôi gọi anh là cái tên ổi tên xoài, mặc dù anh là hòa thượng, ai làm gì tôi. ai rầy tôi đâu. Thưa các vị, rõ ràng là ngày xưa chúng ta mà nghe những chuyện đó chúng ta rất là bất nhẫn, nhưng mà đố ai dám phản đối điều gì, đố ai dám nói mấy cái anh chàng mới nứt mũi có chức có quyền gọi là cái anh Thanh Từ đó là bất kính đâu. Thế mà ngay bây giờ chúng ta gọi là thầy Thanh Từ thiên hạ cũng rủa xả mình là bất kính rồi. Và cái điều này suy ra cho cùng, nếu căn bản trên lý tính thì thưa các vị không có gì sai lầm cả. Trên lý thì tất cả ông thầy tu, dù đó là ông thầy tu quá khứ như ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, cũng là thầy Xá Lợi Phất, thầy Mục Kiền Liên thôi. Thế mà qua cái thời gian rất là dài người ta suy tôn, cho nên chúng ta bây giờ gọi là ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Mục Kiền Liên. Và nếu có một người nào vụng về nói là thầy Xá Lợi Phất, thầy Mục Kiền Liên, chúng ta phản đối, chúng ta nói là nói như thế là xúc phạm, là thất kính. Trong khi đó thì cái nhìn chúng ta đa phần về cái quan niệm phải quấy thị phi, kính hay không kính, nó qua cái cảm tính mà nó không phải là lý tính. Nó qua cái tình cảm nhiều hơn. Nhưng mà sự thật vấn đề thì chúng ta không cần đặt trên nền tảng để phân biệt. Đó là điều thứ nhất, là đời sống chúng ta luôn bị tình cảm dắt dẫn. Tình cảm chính mình dắt dẫn, rồi tình cảm của ai nữa dắt dẫn. Tình cảm của một cộng đồng, của một số đông dắt dẫn, xô đẩy. Và chúng ta chấp nhận ở trong cái quỹ đạo của một cộng đồng, chưa hề dám có một cái nhìn gì, cái quan niệm gì khác với mọi người cả. Đó là cái đặc tính của tâm thức chúng ta. Ai mà suy tôn một vị thầy, thưa các vị là ta dường như cũng muốn suy tôn theo. Rồi trong một tập thể tăng già kia, người ta hè nhau, người ta đánh bóng một vị thầy, mình lỡ mình đi vô đó thì mình cũng phải đánh bóng theo, mình không dám nói ngược lại, dù rằng mình biết quá rõ là vị thầy kia không phải thánh. Ví dụ như thế, rõ ràng là ta bị đè bẹp nặng nề dưới cái truyền thống văn hóa là một, dưới cái nhìn cảm tính của nhiều người là hai, cho nên cái đặc tính của trí tuệ đó khó sinh khởi vô cùng. Đó là cái mảng thứ nhất mà chúng ta chia sẻ với nhau để các vị thấy là mình thiên trọng về tình cảm mà nhẹ trí tuệ. Cái mặt thứ hai, đó là có khi chúng ta thiên trọng về trí tuệ mà nhẹ tình cảm. Thiên trọng trí tuệ là gì? Mình học giáo lý được nè, mình hiểu biết được mọi người đều bản chất bên trong có Phật. Mình nghĩ là ta cũng có sẵn Phật nơi đây. Ông kia nhiều lắm thì tu giỏi anh ta một tí thì làm hiển lộ một chút Phật, nhưng mà bình đẳng ngang nhau. Cho nên xử sự cá mè một lứa như nhau. Không cần kêu bằng thầy, cứ gọi bằng anh cả, được không? Rõ ràng là cái năng lực trí tuệ nó phát triển, cho nên mình có một cái nhìn bất tôn kính với nhiều người. Cái điều này đứng về mặt lý tính thì nó đúng. Thế nhưng mà về cái mặt cảm tính thì rõ ràng là về cái phẩm chất đạo đức trong đời sống thì chúng ta phá vỡ cái nền tảng đạo đức của xã hội bình thường. Xã hội bình thường đặt ra một cái quy chế thượng hạ trung vân vân, người được tôn vinh, người già được kính trọng. Và nếu mình chỉ thuần về một phía thì chúng ta nghiêng lệch trong đời sống, chúng ta trở thành dị dạng là một, mất bình thường là hai, và cũng có thể trở thành lập dị là ba. Do vậy Đức Thế Tôn được gọi là bậc lưỡng túc tôn. Lưỡng túc tôn là gì? Tức là có đủ trí tuệ và từ bi, có đủ phước và đức, sống cân bằng. Một con chim thưa các vị, nó không thể có một cánh mà nó bay được. Một con người không thể nghiêng về tình cảm, nhẹ về lý tính, hay nặng về lý tính, nhẹ về tình cảm mà tồn tại được. Đức Thế Tôn dù chứng được chánh giác, nhìn cõi đời như mộng mị, hiện thân giữa nhân gian độ sinh, ngài thấy những cái buồn vui phiền não của đời người nó không có nghĩa lý gì cả. Nhìn thấy cái khổ não của chúng sinh rất là tội nghiệp, do vì họ tự đồng nhất họ vào cái bản ngã mà bản ngã vốn không thật có. Ấy vậy mà họ khổ vì bản ngã của họ, họ khổ vì cái tôi của họ, rồi họ khổ vì tất cả những cái của tôi. Ngài thấy ngài tức cười, nhưng mà ngài vận dụng bao nhiêu phương tiện để chấp nhận những cái chúng sinh mê lầm như mọi con người, và cố gắng giải thích những cái điều rất ư là vô minh của con người. Thế nên thưa các vị, đại khai phương tiện trên cái mặt từ bi, trí tuệ thì sáng bừng, nhưng mà với cảm tính thì ngài vẫn đi vào đời, vẫn độ sinh, vẫn có những cái lời khích lệ, chia sẻ, cũng có những lời rầy la vân vân, sống bình thường như con người để độ con người. Và khởi cái phương tiện là bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, đó là cái phương tiện độ sinh. Do vì Ngài luôn cân bằng lý và tình, tức là cân bằng trí tuệ và từ bi, hai phần này không thể rời nhau được, gọi đó là bậc lưỡng túc tôn. Và cái điều gần nhất trong cuộc sống đời thường là thế này: các vị mà tu tập giỏi, các vị càng ngày càng trở thành tinh tế vô cùng. Tinh tế là gì? Do vì mình quán chiếu tự tâm mình rất là kỹ, cho nên một lời nói ra mình nhận biết là lời nói này nó xuất phát từ đâu ngay à. Từ cái ve vuốt lấy lòng người, các vị nhận ra là mình có cái ý đó, cho nên mình nói lời này, phải không? Rồi mình nói một lời dè biểu chê bai, mình nhận biết không? Thưa, nhận biết ngay. Mình muốn nói một lời để lấy lòng ai, mình nhận biết. Nói một lời gì cái tâm hờn giận ghét ganh, mình nhận biết. Nói một lời vì sự ganh tị, mình nhận biết. Hay là mình nhìn một cái nhìn hằn học, khó chịu, kỳ thị, mình biết ngay. Và khi mình nhận biết mình rất rõ như thế thì cái gì nó xảy ra? Ai mà nhúc nhích mình nhận biết ngay à? Có phải không? Thấy người ta nói một lời có vẻ lấy lòng mình biết ngay à? Người ta nói một lời dè biểu chê bai mình biết ngay à? Nghĩa là ngửi mùi biết chứ không cần nhìn người ta nữa. Nghe hơi là biết ngay à, thoáng cái là biết ngay à. Thế thì con người này các vị hình dung là họ sẽ khó chịu đến độ nào? Không chấp nhận người và cảm thấy là mọi người đều bất toàn cả, cho nên không thể chơi được với ai, không thể thân tình được với ai, không thể dễ thương, không ai là dễ thương với họ cả. Thế thì người đó sống với ai? Thưa các vị, là người đó không thể sống được giữa cuộc đời, và người đó không thể độ sinh, không thể giúp đỡ ai được cả. Do vì họ nhìn ra bao điều bất như ý, bao điều không thành thật nơi người. Thế cho nên người càng tu, trí tuệ càng phát triển, thì cái điều tất nhiên phải làm đó là phải làm cho lòng từ phát triển bằng không, thì người kia trở thành một người càng quệ. Càng quệ là trí tuệ khô, trở thành người khô chết, chứ không thể phát khởi được từ tâm, sống được giữa đời thường. Thế nên thưa các vị, càng tu, Đức Thế Tôn dạy là mỗi ngày tối thiểu phải có một thời quán chiếu để rải tâm từ đến với chúng sinh là như thế. Và trong truyền thống nguyên thủy, thưa đại chúng, là cứ mỗi một thời công phu tu tập, người ta đều đọc cái bài kinh từ bi, tức là kinh thương yêu. Và các sư nguyên thủy khi tụng kinh cầu an nhai thì đều tụng bài kinh thương yêu, được trích rất là ngắn, nhưng đó là một bài kinh rất là hay. Cái điều đó nó cho chúng ta một cái nhận biết để đi vào phần đầu, đó là trí tuệ và từ bi không thể rời nhau được. Rời là mất cân bằng trong đời sống tu tập của ta. Và rời đó thì trong đời sống bình thường của cư gia Phật tử, chúng ta cũng không thể thiết lập được đời sống mình cho nó có hạnh phúc và hài hòa được. Các vị thiên trọng về một phía, nếu phía ấy là phía cảm tính, phía từ bi, thì mọi đổ vỡ nó sẽ phát sinh, mọi cái đau buồn nó sẽ phát sinh. Rồi các vị thiên trọng về một phía trí tuệ, khô cạn cái lòng từ, thì các vị trở thành một người rất là khó chịu, xét nét, không chơi được với ai, không thân được với ai, và trở thành một người cô độc, lạnh lùng, khó chịu nhất trong cuộc đời là như thế. Cho nên hai phần này chúng ta phải tu tập cho cân bằng là như vậy. Đó là điều thứ nhất để đi vào cái thực hành tứ vô lượng tâm. Thưa đại chúng, là tôi thấy 3:45 rồi đó. Cô Kim Chi có điều gì thưa với đại chúng đôi lời? Chúng ta sẽ nghỉ giải lao mấy phút. Thưa quý vị, chúng tôi xin quý vị nán lại cho một phút. Kính bạch thượng tọa giảng sư, kính thưa đại chúng, thưa quý vị, chúng ta được biết thầy vừa đi xa về, mà thời gian của hai xứ nó cũng khác biệt. Thầy về thầy rất mệt, mà thầy có tâm rất là từ bi với đại chúng. Thầy giảng một bài pháp thật là hay. Kính bạch thầy, đại chúng trong giảng đường có nhắc là 3 tuần lễ 21 ngày thầy mới trở lại đây để giảng bài cho đại chúng. cho nên đại chúng cũng có lòng nhớ Thầy. Thưa quý vị có đồng ý như vậy không? Cô mời Chân Tịnh Diệu. Thưa quý vị, đây là Chân Tịnh Diệu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch Thầy, con kính thưa toàn thể đại chúng. Chúng con biết ngày hôm nay Thầy có buổi giảng trên chùa Phật Tổ, nhưng vì Thầy không có ở lại chùa, cho nên Thượng Tọa trụ trì chùa đã gửi người mang quà cúng dường và gửi cho chúng con mang lên đây cho Thầy. Chúng con kính mong Thầy hoan hỷ đón nhận cho Thầy trụ trì chùa Phật Tổ, tại vì hôm nay trên đó có đại lễ Vu Lan, nhưng mà Thầy không có ở lại dự được. Thưa các vị, là hồi sáng này tôi có một buổi pháp thoại trên chùa Phật Tổ, và cái chủ đề pháp thoại rất là vui mà mình không thể ở lại được, đó là cuộc họp tan. Tức là đến rồi phải đi, họp rồi phải tan. Do vậy cho nên mình không ở lại, dù biết rằng hôm nay trai tăng lên đó rất là vui, quý ông quý thầy rất là đông. Và quan trọng là ở nơi đó ta có cúng dường cái phong bì, cái mà mình rất là ham, thế mà ở lại không có được. Thế nhưng mà rồi cái phước của mình nó cũng không mất, cho nên rồi của nó lại rượt theo chân. Rất là vui. Xin cảm ơn Thầy trụ trì Thiện Long và cảm ơn mấy đứa con đã mang phần cúng dường đến đây. Xin cảm ơn các Phật tử. Thưa Thầy, con xin báo cáo một ít việc thôi. Dạ, Thầy nán lại trong đôi ba giây đồng hồ thôi. Dạ, con thưa với Thầy là cho đến ngày hôm nay thì trang nhà mắt thương số lượng người đã vào rất là đông. Và con nghĩ rằng là cái con số vượt hơn tháng vừa rồi rất là nhiều. Ngày hôm nay không thì con thấy đã khoảng 150.000 rồi. Trong khi là còn tới 10 ngày nữa thì mới hết tháng. Có nghĩa là tháng vừa rồi là 170. Thì bây giờ là con nghĩ đến cuối tháng có thể là hơn 200 nhiều rồi. Đài truyền hình VHN bảo trợ cho chương trình của chúng con cũng đang có ý định thực hiện chương trình giảng pháp Mây Từ của Thầy. Trong tương lai gần, chúng con xin được phổ biến những cái bài giảng lên trên chương trình đó. Thì con cũng xin thưa thỉnh cho Thầy biết là tình hình bây giờ chúng con có nhiều bài giảng của Thầy trên các đài truyền hình. Và Phật tử khắp mọi nơi cũng đã gọi phone chia sẻ rất là nhiều về việc này. Các vị Phật tử cũng phát tâm lành và chuyển lời đến với Thầy là họ rất là mang ơn Thầy đã giúp cho họ có được cái sự tu tập hết sức là tinh tấn. Thì con xin chuyển lời của quý vị đó đến với Thầy. Thưa Thầy cùng các vị, là tôi tiếp nhận những cái thông tin của nhóm mắt thương đưa đến bằng cái nỗi lo nhiều hơn cái mừng. Do vì, thưa các vị, là do vì tôi cũng có một cái kinh nghiệm nhìn các vị thầy trong quá khứ. Các vị thầy của chúng ta có khi được yêu mến thì cũng nhiều, nhưng mà rồi bị đánh phá cũng không phải ít. Và rồi tự nhìn lại mình thì thưa các vị, tôi nói năng thì cũng lởm cởm, chữ nghĩa thì cũng chẳng bao nhiêu, học hành Phật Pháp dường như có không nhiều lắm. Thế rồi tự nhiên bị đẩy xô đến cái chuyện đài truyền hình nọ, đài truyền hình kia, cho nên tôi cũng rất là sợ, chứ không phải là cảm thấy hãnh diện gì lắm đâu. Thế cho nên khi mà nghe những cái thông tin này thì không biết là cái duyên lành của Tam Bảo lớn đến độ nào để mình có thể chia sẻ pháp thoại cùng các vị lâu dài. Chứ còn thực tế thì có rất là nhiều điều đáng ngại. Người Trung Hoa có một câu là trường giang hậu lãng thôi tiền lãng. Sống sông trường giang á, cái lượng sau nó phủ lên lượng trước, nó nhận chìm lượng trước để nó đi tới. Không ai trên cuộc đời này mà đứng vững mãi trên cái bục giảng, cũng không ai là người được yêu mến hoài đâu. Cái duyên lành làm đạo mình đến với các Phật tử, chia sẻ đôi điều các vị nghe có thể tiếp nhận để tu học, đây là điều rất là mừng. Thế nhưng mà lượng sóng nào nó đi lên rồi cũng đi xuống, thà nó đừng đi lên thì nó không đi xuống. Đó là điều tất nhiên thôi. Rồi cái nguyên lý rất là đời thường, đó là ai được yêu mến rồi sẽ có lúc bị loại trừ thôi. Và cái điều này nó chứng thực rất là rõ ràng. Tôi nhớ cách đây chừng 10 năm, 15 năm, cái vị thầy mà tôi rất là yêu mến, đó là ông cụ Thanh Từ. Tôi được biết là sách vở của ông ra đời, Thiên Hạ rất là mê. Và đa phần những cái bài giảng của ông người ta truyền tay nhau để phổ biến. Thế nhưng mà bây giờ thì nhìn cái trữ lượng sách của ông nó cứ nằm ì đó đó, nó không đổi thay gì. Rồi mình chứng thực cái con người của ông cụ bây giờ thì rất là thấy thương. Đó là tuổi già đủ cụ như bao nhiêu cụ già khác. Sức khỏe suy mòn, trí nhớ nó cũng chậm đi. Có những điều ông cụ nói rồi ông cụ nói lại, nó đi nó lại đôi lần như thế. Rõ ràng là sẽ tới một lúc rồi chúng ta đều bị đào thải giống như nhau thôi. Cho nên khi lượng sống lên cao, đó là hiện tượng lượng sống sẽ xuống thấp. Khi được yêu mến thì sẽ được ghét bỏ. Đó là chuyện rất là bình thường. Mình nói điều này không phải để ngăn cản gì, cái chuyện tất nhiên nó sẽ đến. Thế nhưng nói điều này để chia sẻ cùng các vị, đó là mọi việc trong cuộc đời này nó vốn bồng bềnh, nó luôn đổi thay. Và chia sẻ đời sống của chính mình, quan điểm của đời sống mình để các vị quy chiếu và đời sống các vị để tự tu. Có nghĩa là ta được thương thì sẽ có lúc không thương. Ta được mến mộ sẽ có lúc không ai mến mộ. Ta đang trẻ đẹp thì sẽ có lúc già yếu. Và mọi việc nó đều vận hành như thế. Và cuộc đời nào nó cũng đến và đi như vậy thôi, không có loại trừ ai cả. Vua chúa đế vương ngày xưa cũng thế, phàm nhân thấp thỏi giữa nhân gian cũng thế, người trung bình như chúng ta cũng thế. Cái nguyên tắc này nó không loại trừ ai. Đó là một điều rất rõ ràng, nó đến với các vị rồi nó cũng đến với tôi. Cho nên có thể là tháng này vài 300,000 người lên thăm căn nhà để cho mấy đứa nó vui, tháng sau còn lại 100, tháng sau còn 50, và tháng sau nữa thì hàng nó ế ẩm, chuyện đó cũng bình thường thôi, không có gì đáng bận tâm cả. Đó là đôi lời thưa cùng các vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con cảm tạ những lời chia sẻ của Thượng Tọa Giảng Sư. Chúng con cũng trộm nghĩ là thưa Thầy, khi nào mà cái hàng nó ế thì hẳn hay, còn hiện thời bây giờ hàng đang có giá thì mình phải enjoy cái hàng có giá. Quý vị có đồng ý với chúng tôi không ạ? Bây giờ Thầy đang dạy chúng con và chúng con còn đang học được, thì con thấy cái hiện tại bây giờ nó rất là tốt. Và đại chúng ở phương xa cũng học được, thì đó là cái công đức vô lượng và do tâm từ bi của Thầy. Còn cái chuyện mai sau thì hãy để mai sau, rồi mình tính sau ạ. Dạ, kính thưa Thầy, con cũng tiếp lời với cô Kim Chi á, là bởi vì cái trang nhà chúng con vừa mới thành lập, đây cũng là cái niềm phấn khởi cho nhóm trẻ, nên chúng con cũng rới rỡ để khoe với Thầy và đại chúng. Nhưng mà trong tương lai thì con biết có thể cái con số nó giảm dần, mà nếu mà như vậy thì con im, con không có khoe nữa thì có nghĩa là là chiều hướng đi xuống rồi ạ. Con xin phép để mời Chánh Đạt đưa Thầy đi nghỉ. Xin mời Chánh Đạt, chúng tôi mời quý đại chúng trang nghiêm đứng dậy để chúng ta cùng tiễn Thầy. Thưa đại chúng, là chúng ta học tiếp vào phần 2 mà chúng ta đã có dịp chia sẻ cùng nhau. Mình vừa chia sẻ cùng các vị là từ bi và trí tuệ là hai phần nó không thể tách rời nhau được. Mình mà có từ bi mà thiếu trí tuệ thì cái cán cân của cảm tính nó bị nghiêng rất là nặng. Và nếu mình chỉ có thuần một mặt trí tuệ thôi á, thì trí tuệ đó nó trở thành xét nét, trở thành cách biệt và không khởi phát tâm từ, cho nên gọi là trí tuệ khô. Và đời sống mình sẽ trở thành cạn kiệt và nó kém đi hết những cái hương vị của một đời sống. Do vậy cho nên người xưa thường triển khai hai môn là bi và trí, hay là từ bi và trí tuệ, nó song hành. Ngay như những cái phương pháp thực tập trong già lam mình thấy nó đơn thuần. Như các vị thấy mỗi lần có một cái kỳ tụng kinh lễ táng gì thì đa phần các thầy đều tụng vô đầu, đó là đại bi. Và cuối cùng thì kết thúc bằng một bài kinh Bát Nhã, đó là vị trí song vận. Và thưa đại chúng, là mọi sinh hoạt của chùa chiền Già Lam tự viện hay là mọi phương pháp độ sinh của người xưa đều đặt trên cái nền tảng căn bản như vậy cả. Ví dụ như chúng ta dở những trang thiền sử thì cái điều các vị đọc vô về ngài Triệu Châu thì cái điều này nó thể hiện rất là rõ. Mình cứ tưởng là các vị thiền sư ngộ đạo rồi, và những vị thiền sư lỗi lạc cỡ như ngài Triệu Châu hành cước đến 80 tuổi ông mới trụ sơn để giáo hóa đồ chúng, thì những lời dạy của ông nó là đi thẳng vào bản thể tâm, tức là đi thẳng vào tự tánh vô ngã, hay là thể nhập được bản tâm bất sinh bất diệt. Ngoài ra thì ông sẽ không giảng dạy những cái pháp nó cận nhân tình. Thế nhưng mà có vài cái giai đoạn trong thiền sử cho chúng ta một cái nhìn rất khác. Ví dụ như có lần có một bà nhà quê kia tới thưa với ngài, nói bạch hòa thượng, cuộc đời con khổ từ nhỏ tới già. Ông hỏi chứ sao mà khổ nhiều vậy? Bà nói thầy nghĩ coi, hồi nhỏ thì con bị cha mẹ kèm kẹp khống chế rầy la đủ chuyện hết, muốn đi chơi cũng chơi không được, muốn giao tế một chút với bạn trai cũng không xong. Thế rồi có gia đình tưởng thoát khỏi cái nạn, quá ra có gia đình cũng khổ hơn nữa, là bị ông chồng cũng khống chế đủ chuyện hết. Nào là canh phòng, nào là nuôi dạy con, nào là sớm dâng cơm chiều hầu nước, vân vân đủ thứ chuyện. Nào là chuyện cha mẹ bên chồng, chị em bên chồng, vân vân. Nhất là có mấy bà o chưa có gia đình nữa, con khốn đốn vô cùng. Cái chuyện này không biết có thiệt hay không, nhưng mà dường như người ta than phiền về mấy bà cô nhiều hơn bố mẹ chồng nữa, thưa các vị. Thế rồi bố mẹ chồng mất, chồng con cũng ra đi, con nó lớn dần, bây giờ khổ hơn nữa. Ông hỏi chứ ủa sao cuộc đời tội vậy? Bây giờ mọi thứ ràng buộc khống chế đã hết đi rồi, còn cái khổ nào nữa, bà nói cho tôi nghe thử. Bà nói dạ thưa ngài, bây giờ con của con nó bắt đầu nó có cháu nội, nó có con, cho nên những lúc cần thì nó đem con nó giao cho con giữ mắt mệt. Và những đứa cháu nó phá, nó quậy hơn quỷ dữ, con không yên cho nó một phút giây nào cả. Thế thì xin ngài thử nghĩ coi, cuộc đời con từ trẻ tới già cả một chuỗi khổ rất là đầy đè nặng lên đời sống con, không có phút nào rảnh rang và yên nghỉ cả. Ngài cười ngất, ngài nói đúng ra thì bà nên tự hào về những điều bà vừa nói mới phải. Điều thứ nhất, bà nên nghĩ rằng là mình rất là hạnh phúc khi có cha và mẹ dạy dỗ, chăm sóc, quản lý mình. Có những người ta mồ côi mồ cút, muốn kiếm một bà mẹ, một ông cha để rầy họ một lời không có. Thế thì bà phải cảm thấy hạnh phúc đầu tiên là mình có cha, có mẹ nuôi dưỡng, bảo bọc, chăm chút mình, dạy dỗ mình, quản lý mình. Điều thứ hai là trong cuộc đời này bà có được một người bạn đời, rõ ràng đó là một cái phước chứ. Bà phải thấy hãnh diện vô cùng vì có một ông chồng. Nếu ông chồng nó càng khó tính càng hay, để mình có dịp mình chăm sóc, mình hầu hạ và mình rải lòng thương đến người chồng của mình, đó là bà tu rồi. Và có những người, người ta vừa có chồng hoặc là người ta vừa hứa hôn xong thì cuộc đời nó gãy đổ, họ mong muốn làm lại một lần thứ hai không được. Còn bà có một người chồng gắn bó với bà suốt bao nhiêu chục năm, đó là phước lớn à. Có thể là chồng đó khó chịu, nhưng mà rõ ràng là nếu bà nhìn khác một tí thì đời sống bà hạnh phúc rồi. Điều thứ ba là không có gì vui bằng tuổi già mà chúng ta có những đứa con, đứa cháu chung quanh cả. Và năng lượng của những đứa bé nó có khả năng nó làm cho bà tươi trẻ hơn, sống vui hơn. bà thử nhìn coi có những đời sống mà người ta hẩm hiu vô cùng, con nít không dám đến gần, buồn biết bao nhiêu. Còn bà tự nhiên có rất là nhiều cháu nó quậy phá xung quanh, đúng ra bà phải vui mới phải chứ. Và thưa các vị, cái điều thứ nhất chúng ta học nơi vị thiền sư kia là Ngài là một vị thiền sư lỗi lạc, dạy người ta những cái đạo lý cao siêu thượng thừa. Thế nhưng mà những lúc bình thường ông dạy cho một bà già than thân trách phận về đời sống của mình. Ông dạy bằng những lời rất ư là cận nhân tình, rất chí tình, chứng tỏ một điều là bi và trí, tức là lòng từ bi và trí tuệ, hai cái nó cùng có mặt trong tất cả người tu. Đó là bài học thứ nhất. Bài học thứ hai, thưa các vị, bài học này quy chiếu về tự thân chúng ta. Có khi nào các vị than thân trách phận về mình chưa? Có nhiều, phải không? Có người để cho mình thương cũng trách, không có người thương cũng trách. Thế thì trời biết làm sao ăn ở cho vừa lòng ai đây? Có ông chồng khó chịu thì buồn phiền đã đành, có ông chồng dễ thương thì cũng buồn phiền nữa. Tại vì ông dễ thương cho nên mình cũng phập phồng, cũng lo sợ. Và rồi nếu ở Việt Nam thì con cháu nó đông vầy, nó quay quanh, thì mình cũng than phiền là sao cháu con nó nhiều quá, nó quấy phá. Rồi ở nơi đất Mỹ này thì thưa các vị, có những gia đình có những đứa cháu mà mỗi lần muốn đến thăm nó phải gọi điện thoại, có khi nó không cho bồng nữa, tại vì nó sợ mình lây nhiễm bệnh cho cháu nó thôi, không có chi lạ. Nhất là các vị hút thuốc, các vị ăn trầu, mà con dâu là người Mỹ thì thôi đừng hòng lại bồng cháu được mất công, nó sợ vô cùng. Thế thì làm sao mà ta ăn ở vừa lòng ai? Tóm lại một điều, thưa đại chúng, là cái nhìn của chúng ta đổi thì mọi việc nó đổi theo. Quan niệm đời sống của các vị mà nó thay đổi thì hạnh phúc nó có mặt, chứ không phải là các vị muốn bên ngoài nó như thế này như thế kia gì cả. Quan niệm đời sống mình mà thay đổi thì ở mức độ cạn là hạnh phúc hay niềm vui nó có mặt liền theo đời sống các vị. Quan niệm về đời sống của chúng ta mà đổi thì lập tức là thiên đường có mặt liền, chứ không phải là hạnh phúc niềm vui bình thường nữa. Thế nào là thiên đường có mặt liền? Thưa đại chúng, là cái chuyện giác ngộ không phải là cái chuyện mà các vị phải cực nhọc săn đuổi tìm cầu, hay là thực tập cần khổ 20 năm 30 năm gì cả. Cái chuyện giác ngộ là cái chuyện nó xảy ra khi cái sự nhận biết của các vị đổi thay thôi. Khi cái nhận biết bây giờ nó theo quán tính, tức là theo cái thói quen của ta. Ta cứ nhìn thân này là ta, vui buồn là ta, suy nghĩ lo âu là ta. Đó là nhận biết theo quán tính từ hồi nhỏ tới bây giờ. Thế nhưng mà nếu ta học đạo giác ngộ Đức Thế Tôn dạy, ta nhận ra một điều căn bản về giáo lý vô ngã thôi. Ta vốn không có. Cái mà ta tự gắn vào mình đó là ta có cái hình hài, ta là cái này, ta là cái kia, ta có tính cách, ta có cá tính, ta có cái điều gì đó để tự hào về mình. Trong khi nếu các vị nhìn cho kỹ bằng con mắt tự giác thì thưa đại chúng, những cái mà các vị tự hào thế này thế nọ thế kia là những cái tạm bỡ gá vào đời sống các vị thôi, những cái của ta chứ không phải là ta, có phải vậy không? Các vị nhìn kỹ coi, mọi cái đều là của các vị chứ không phải là bản thân của các vị. Bản thân của các vị là cái nhận biết tất cả những cái ấy, chứ không phải tất cả những cái ấy là các vị. Mức độ cạn là thế này. Mức độ cạn là những cái bên ngoài mà gọi là của ta, nó đều không phải là ta. Này nhà, này cửa, này ngựa, này xe, này sở hữu động sản, bất động sản, vân vân, là cái của các vị. Rồi các vị nhìn vào bên trong cũng thế, hình hài này là của ta chứ hình hài không phải là ta. Rồi vui buồn là của ta chứ không phải nó là bản thân của các vị. Cái sự suy nghĩ cũng thế, nó là của các vị, nó bồng bềnh, nó sinh, nó diệt, mà các vị chính thực là cái nhận biết nó thôi. Thế thì rõ ràng là chỉ cần các vị quay về an trú được ngay nơi ấy là cái tầng nhận biết về mọi cái cố chấp nó rơi rụng hết. Các vị an trú ngay nơi cái tự thể của chính các vị thì niết bàn liền có mặt, tử sinh liền đoạn đức, ba cõi sáu đường chấm dứt liền, chứ không có cái lý do gì để tồn tại cả. An trú ngay nơi cái tự thể tâm bất động, Và cái điều này thưa nó không phải khó khăn gì để chúng ta chứng nghiệm cả. Ngay bây giờ ở đây, cái nhận biết của các vị lúc nào cũng có. Thế mà mình không có khả năng, không có kiên nhẫn và cũng không có đam mê để sống được với cái này. Mình cứ tưởng lầm tất cả những cái mà từ bé tới giờ mình luyện đời sống mình vào, mình cố chấp vào, nó là mình. Cho nên mình không thể tách rời được cái gì là cái bị biết, cái gì là cái tự thân của cái biết, thế thôi. Và cái điều này nó rất là rõ ràng. Ví dụ như người ta cột một con voi vô một cái cây, nó đi quanh quanh, nó muốn nhổ cái cây kia lên. Thế nhưng mà do vì sức nó thì còn bé, họ bắt con voi con để nuôi thôi. Và cái cây kia thì nó đóng rất là cứng, cho nên nó nhổ lên không được. Thế rồi năm tháng đi qua, nó lớn dần, nó có khả năng nhổ được cái gốc cây nữa. Thế mà khi thấy buộc nó vào một cái cây là nó đinh ninh rằng cái cây này rất cứng cho nên không có nhổ được. Trong khi người ta tập tành nó có thể nâng lên một cái món vật gì đó nặng hàng tấn cũng được. Nó có thể ủi một khúc gỗ rất là lớn. Thế mà buộc nó vào một cái cây bé xíu, nó đi quanh quanh thôi, không dám nhổ gốc cây. Tại sao vậy? Có một con ve sầu nó ngạc nhiên, nó nói: nè chú voi à, cái khả năng chú mạnh như vậy, chú có thể ủi một gốc cây, kéo một cỗ xe, nâng một cái vật rất nặng, mà tại sao chú không thể bứt cái dây này, không thể nhổ cái cây này, chú đi vào rừng sống thảnh thơi? Nó nói: đâu được, ta đã từng làm rồi, ta đã từng nhổ bao lần rồi, nhổ không có được đâu, cho nên đừng phí công vô ích. Rõ ràng là do vì tập khí, do vì thói quen từ quá khứ, nó đã nhuộm vào tâm thức ta. Thưa các vị, ta cứ mãi đồng nhất ta vào thân, đồng nhất ta vào của cải, đồng nhất ta vào mọi thứ của ta, cho nên mình quên mất một điều: ta không phải là những cái sở hữu, mà ta là cái nhận biết, ta là cái chủ nhân của mọi sở hữu kia. Và cái chủ nhân và cái đứa tôi tớ nó cách nhau bao xa? Thưa, bằng cái nhìn của các vị thôi, bằng cái tuệ giác nhận biết của các vị thôi. Hay nói theo cái ngôn ngữ đời thường là bằng cái quan niệm đời sống của ta thôi à. Ở mức độ cạn thì cái bà già kia bà có cái quan niệm về đời sống, đó là khổ cuộc đời tôi quá. Lúc bé thì tôi bị cha mẹ khống chế, có chồng thì bị chồng hành hạ, rồi tới chồng chết rồi thì con nó cũng gieo rắc bao nhiêu thứ oan khiên phiền não, tới tuổi già vẫn không an ổn. Thế nhưng nếu bà già kia bà nhìn ngược lại một tí, như ngài Triệu Châu, ngài khơi mở thì sao? Lúc bé hạnh phúc vô cùng vì được mẹ cha chăm sóc bảo dưỡng. Lúc lớn hạnh phúc vô cùng vì có được một người chồng để mình thương. Người kia thương hay không không cần thiết, mình thương họ là được rồi, thưa các vị. Và cái điều này nghe chừng như ngược, nhưng mà dường như nó đúng chứ không phải ngược đâu, phải không? Làm các vị mà mở ra được với một người, thương được một người, thì cái hò hẹn tất nhiên nó xảy ra, đó là ta sẽ thương được nhiều người. Thương được nhiều người là gì? Là mở rộng đời sống mình, vươn tới tầm cao. Từ cái thương yêu bé nhỏ, hạn chế, cục bộ, nó mở rộng ra đến một cái thương yêu mênh mông, bát ngát, đó là lòng từ bi. Thưa các vị, là từ cái cấp độ thương yêu bình thường nâng đời sống tâm thức lên đến từ bi, nó không phải là khó. Có điều mình bị chết chìm do thói quen thôi. Do vì cái con voi bé cột vào cái cây, nó không có khả năng nhổ được gốc cây, cho nên nó tưởng nhầm là mọi thứ đều cứng chắc như thế. Trong khi nó có khả năng làm, nó có khả năng làm cho lòng của nó mênh mông thênh thang, để từ cái thương yêu bé nhỏ trở thành tâm đại bi mênh mông. Cái này không phải là cái chuyện lý luận gì đâu, mà nó rất là thực sự, thưa các vị. Nếu các vị đọc vào thiền luận thì ngài Suzuki có một đoạn rất là hay dạy cho chúng ta biết một điều, đó là từ cái bản ngã bé nhỏ của một đời sống chấp chặt vào chỉ có ta thôi, đến cái tuổi thành niên, thiên nhiên và đời sống thân sinh lý các vị nó hé lộ ra một góc, để cho các vị biết thêm một điều nữa là cái mình yêu thương nhất không phải là mình nữa, mà còn có một người ngoài mình để cho mình thương nữa. Đó là người hôn phối của mình, là người yêu của mình. Rồi tiết thai là ta dừng lại đó, ta không chịu mở rộng thêm. Ta trở thành càng ngày càng cố chấp, càng ngày càng hẹp hòi, càng ngày càng muốn thủ đắc cái người của mình thương. Cho nên đôi khi mình không những giết chết người kia mà giết chết cả chính cái tâm thức yêu thương nó đang nở rộ nơi chính tự thân mình. Nếu mình làm cho lòng mình nó tràn đầy yêu thương và càng ngày càng mở rộng thì nó không mất gì cái người kia cả, và người kia không mất gì mình cả, và lòng mình càng ngày càng mênh mông hơn, đời sống mình hạnh phúc hơn. Những cái ganh tị, ghét vơ, ghen hờn, vân vân, hoặc là lo sợ nó sẽ không cần thiết. Thế mà con người vụng về ở chỗ là dừng lại ở cái cọc bé nhỏ, cột voi thôi, chứ không chịu bước xa hơn, không biết bứt cái sợi dây đó. Và mình nói một vòng để trở lại cái câu chuyện chúng ta muốn chia sẻ, đó là gì? Hạnh phúc, niềm vui, bất an hay khổ sở? Từ tâm thức các vị thôi à. Các vị chuyển được cái nhìn của các vị thì mọi việc nó chuyển theo. Rồi phiền não, khổ đau, luân hồi, đài đọ hay thiên đường hay niết bàn vân vân, nó cũng từ cái nhìn của các vị. Các vị chuyển được nó thì tự nhiên đời sống các vị thênh thang. Cho nên giải thoát không có nghĩa là mình tìm đi đâu cả. Giải thoát hay niết bàn nó có sẵn nơi trái tim của các vị, nó có sẵn nơi cái nhìn của các vị. Cái nhìn của các vị thế nào đó thì nó tặng cho một món quà lớn, đó là hạnh phúc. Cái nhìn của các vị mà đạt đến chiều cao thì cái quà nó đến với các vị, đó là các vị vượt thoát khỏi nỗi khổ của ba cõi sáu đường, chứng nghiệm được niết bàn hiện tiền thôi. Đó là cái con đường người xưa đã đi ngang qua. Cho nên thưa đại chúng là trí và bi, nó là hai cái rất là cần thiết trong đời sống con người. Đến nỗi một vị thiền sư lớn chứng nghiệm niết bàn hiện tiền hay là chứng nghiệm giải thoát hiện tiền, khi ra đời tiếp xử chúng sinh hoằng pháp lợi sinh, ngài cũng không nể hà gì cái chuyện giải thích những điều rất là cạn, rất gần gũi đời thường để người ta có thể thâm nhập vào giáo lý là như vậy. Đó là điều thứ nhất, chúng ta đi ngang để thấy trí tuệ và từ bi nó không thể rời nhau. Bước thứ hai, chúng ta đi vô cái đoạn này, đó là 30 loại tâm từ. Tại sao ở nơi đây vận dụng ra tới 30 loại tâm từ cho nó nhiêu khê, nó nhiều chữ nghĩa vậy? Thưa đại chúng là nếu các vị đọc vào văn học của Phật giáo Đại Thừa, các vị thấy nó rất là bát ngát về cái kho từ ngữ chữ nghĩa. Đọc vào Kinh Hoa Nghiêm thôi thì không phải là một cái loại bồ đề tâm đâu, mà nó có hàng trăm loại bồ đề tâm. Đọc vào văn học Bát Nhã thì không phải chỉ có trí tuệ Bát Nhã, mà nó có hàng trăm loại trí tuệ Bát Nhã, rất là mênh mông. Cho nên về cái lĩnh vực văn chương chữ nghĩa, thưa các vị, Kinh Văn Đại Thừa rất là đồ sộ. Và cái điều này nó cũng cho chúng ta một cái bài học. Bài học gì? Bản chất của kim cương, nếu viên kim cương đó lớn và những người nghệ nhân tinh xảo thì họ có quyền làm cho cái viên kim cương các vị bao nhiêu mặt? Họ mài hàng trăm mặt trong một cái viên kim cương, phải không? Và người ta đứng mặt này tùy theo cái quang phổ mặt trời, người ta thấy nó màu sắc khác, đứng mặt kia thấy màu sắc khác, nhưng nó vẫn là một viên kim cương từ trong bản chất mà thôi. Một người tâm của họ mà thuần thiện hay tâm của họ giải thoát thì người ta có quyền đứng nhiều góc cạnh nhìn về con người đó, mà không góc cạnh nào nói bao trùm được, chỉ là một phần của tâm thể biểu hiện ra thôi. Cho nên cùng tâm Phật bất động, thế nhưng mà người ta nói đây là từ bi nè, đây là trí tuệ nè, đây là hỷ xả, từ bi hỷ xả lục ba la mật cho tới ngàn vạn pháp môn diễn đạt triển khai. Thưa, cũng chỉ nói một điều, đó là khi chứng nghiệm được tâm giải thoát thì tự nhiên những cái phẩm chất của từ bi, của trí tuệ hay của từ bi hỷ xả đều có đủ, hay có lục ba la mật, thập ba la mật đều có đủ trong một tâm giải thoát hay một tâm trí tuệ thôi. Đó là điều thứ nhất. và rõ ràng như thế. Một con người mà tu tập hoàn thiện thì các vị nhìn ra con người đó có cái gì trong đó? Thưa, mình nhìn ở mặt đạo đức xã hội thì người đó có phẩm chất đạo đức rất dễ thương. Mình nhìn cạn cạn ở cái mặt đời thường thì do vì người đó chứng nghiệm được giải thoát, chứng nghiệm được niềm vui, cho nên cái cách cư xử giao tiếp của họ nó lịch thiệp, nó dễ thương ra, không mít lòng ai. Rồi mình nhìn ở cái mặt người ta sử dụng ngôn ngữ chữ nghĩa thì sao? Do vì họ sợ thương tổn mít lòng người, cho nên họ dùng chữ hay họ nói năng, họ diễn đạt, họ cẩn trọng, họ không dám dùng những cái từ thô lỗ, mất lòng, xúc phạm, phải vậy không? Cho nên họ dễ trở thành người nói năng tao nhã, chẳng có chi lạ. Rồi trong cái cách họ diễn đạt giáo pháp, họ dẫn giải kinh điển để tiếp xử chúng ta, thì họ quán chiếu được căn cơ của người đối diện đến với họ. Họ dùng những cái cách thế để cho chúng ta có thể thâm nhập được giáo lý. Thế cho nên mình nhìn ở cái mặt mà trí tuệ thì người đó cũng có trí tuệ. Khi ta đến với họ, họ là người có cái phẩm chất của trí tuệ, của trí thức. Thế nhưng mà với một người bình dân, cái hiểu biết nó vừa phải, ngôn ngữ sử dụng nó vừa chừng trong cuộc sống đời thường, thế thì cái người có năng lực tu tập giải thoát kia, họ sử dụng cái loại ngôn ngữ gì để họ tiếp cái người bình dân kia? Thưa các vị, điều dĩ nhiên là họ phải sử dụng một cái loại ngôn ngữ cực kỳ dễ hiểu, rất là bình dân để tiếp xử. Thì ta có quyền nói ông thầy kia là gì? Dễ thương nè, lịch sự nè, trí thức nè, bình dân nè. Và thậm chí có người đầu đường, cái dân mà đá cá lăng nhiêu ngoài phố, cần họ tiếp xử thì ông thầy kia ông cũng có thể nói những ngôn ngữ đường phố được chứ. Do vì cái khả năng của ông đối phó được với từng trường hợp để ông giáo hóa, cho nên con người kia rất là đa diện, phải không? Thì từ cái ví dụ đó các vị quy chiếu lại cái điều ở trong đây giải thích 30 cái từ ngữ, 30 phẩm loại, 30 cái phẩm chất về lòng từ, nó có chung một sắc nét như thế. Tức là cái viên kim cương kia được mài ra 30 cạnh khác nhau, cho nên chúng ta dùng 30 tên để gọi mỗi cạnh như thế. Nhưng mà cái chiều sâu của nó là điều từ tâm từ bi biểu hiện ra mà thôi. Đó là mình giải thích một cách rất là tổng quát để các vị nắm được 30 cái từ ngữ diễn đạt cái tâm từ như Ngài Di Ma Cật Ngài triển khai. Và từ cái điều này chúng ta đi ngang vào, ví dụ như ông giải thích hỷ nè, xả nè, bi hỷ xả, ba cái vô lượng tâm còn lại. Thưa các vị, nó cũng có ba phẩm chất như thế. Tức là mỗi phần nếu triển khai rộng thì nó đều có 30 loại từ ngữ để chỉ cho cái phẩm chất của bi, của hỷ, của xả là như vậy. Chứ chẳng có điều gì lạ lùng ở trong đây cả. Tóm lại một điều, khi chúng ta thâm đạt được tự thể của tâm từ thì chúng ta cũng thâm đạt được tất cả những ngữ nghĩa mà ở đây giải thích. Hay đi vào cái tầng cơ bản hơn, đó là thế này: khi các vị tu tập được, đạt được trí tuệ là một, tự thân các vị thâm nhập được cái sự giác ngộ là hai, thế thì tất cả những cái phẩm tính ở trong đây giải bài các vị đều thâm đạt rất là dễ. Tuy nhiên mình đi vô một vài từ trong đây giải thích để cho các vị cảm thấy nó rất là dễ hiểu, chứ không có gì nhiêu khê khó hiểu cả. Ví dụ như đoạn này, Ngài Di Ma Cật đáp rằng: Bồ Tát quán sát như thế rồi phải tự nghĩ rằng ta phải vì chúng sinh nói pháp như trên, đó là lòng từ chân thật. Cái đức đầu để hiển khởi 30 thể loại tâm từ theo ngữ nghĩa nơi đây giải thích, đó là cái chân thật nó được đặt làm nền tảng căn bản. Thế nào là lòng từ chân thật? Điều dễ hiểu đó là lòng từ này nó khởi phát một cách tự nhiên, nó tuôn chảy một cách tự nhiên, chứ nó không có một cái hậu ý gì cả, gọi là chân thật. Vì người, hiến tặng cho người, như suối nguồn rất là tự nhiên, nó tuôn chảy tự nhiên thôi, chứ không phải là vì muốn biểu dương lực lượng cho nên tôi tuôn chảy. Vì muốn cho người ta biết đến tôi có mặt cho nên nó tuôn chảy, không phải như thế. Có nghĩa là cái sự yêu thương là cái gì nó tự phát trong trái tim của chúng ta. Nó đến là vì muốn dâng hiến thôi, chứ không phải vì muốn lợi nhuận, vì muốn đối tác, trao đổi gì cả. Đó là một loại lòng từ chân thật. Và lòng từ chân thật này nó sinh khởi từ đâu để nó có được cái sự chân thật như vậy? Thưa đại chúng, là trong kinh hay gọi loại lòng từ này nó khởi phát từ quán chiếu chúng sinh, cho nên nó khởi phát lòng từ chân thật. Ở mức độ cạn ta hiểu như thế này. Ví dụ như các vị quán chiếu hoàn cảnh khổ của mọi người, kẻ khổ thế này, người khổ thế kia, các vị khởi phát lòng thương yêu được gọi là từ quán chiếu chúng sinh để khởi lòng từ chân thật chưa? Thưa vẫn chưa. Tại vì mình chỉ quán chiếu trên cái mặt hiện tượng của mọi con người, thấy họ có khổ nhiều khổ ít, thấy họ đáng thương cùng không đáng thương, cho nên chưa phải là một lòng thương yêu nó khởi phát từ đáy lòng của ta. Khi nào thì quán chiếu chúng sinh khởi phát lòng từ chân thật? Thưa, khi các vị thể nhận được cái tâm bất sinh bất diệt của các vị an trú được ngay nơi tự thể niết bàn của chính mình, và từ cái tự thân an trú nơi tự thể niết bàn, mình có cái nhìn mọi con người, mọi sinh vật đều lóng lánh tâm Phật giác ngộ, chưa có một chúng sinh hay chưa có một loài động vật thực vật nào thiếu cái phẩm chất giác ngộ bên trong cả, tức là thiếu cái Phật tính bên trong cả. Lúc bấy giờ thì cái lòng từ của các vị nó khởi phát một cách tự nhiên, tức là nó tuôn chảy một cách tự nhiên. Các vị thương con sâu cái kiến giống như các vị trân quý sinh mạng của một con người, và nó không cần khởi quá gì cả, nhìn là tự nhiên cái điều đó nó hiển hiện trong trái tim của các vị, gọi đó là quán chiếu chúng sinh khởi lòng từ chân thật. Mình cứ nghĩ là tôi quán chiếu, tôi phân tích về con người kia, họ có cùng nỗi khổ như tôi, họ bị quá khứ nó đọa đày, nó hạn chế, nó làm cho tâm thức của họ tật bệnh, cho nên họ gây những xúc não buồn phiền cho tôi. Bây giờ tôi phải tha thứ họ, yêu thương họ như yêu thương chính bản thân tôi. Thưa các vị, đó là một loại quán chiếu để khởi tâm từ, nhưng nó rất là cạn, nó sinh khởi từ vọng thức của ta, tức là sinh khởi từ cái tiếng nói thầm thì lòng nhủ lòng để thương. Có phải vậy không? Mình dùng cái từ rất dễ hiểu là lòng dẫn lòng hãy thương người kia. Nhưng mà lòng của mình thì thưa các vị, nó sẽ có lúc nó dẫn khác như kia, chứ nó không phải lòng nhủ lòng thương người ta đâu. Có những lúc lòng nhủ lòng hãy giận con người ta, rồi mình cũng nghe lời nó. Thì thưa các vị, rõ ràng là lòng nhủ lòng nó có trăm nghìn đường, chứ không phải là ta khởi quán chiếu bằng cái tiếng nói thầm thì mà ta thương được chúng sinh từ cái căn bản là quán chúng sinh đâu. Cho nên quán chúng sinh để khởi tâm từ có nghĩa là mình đạt thẳng vào cội nguồn tâm không sinh không diệt của chính mình, làm khởi pháp vị Phật nơi chính mình, an trú nơi tâm bất động của mình, rồi từ đó ánh sáng của tuệ giác của lòng từ tự nhiên nó bừng vỡ. Tự nhiên lúc bấy giờ thì mọi vật trên nhân gian, từ cành cây lá cỏ cho đến mọi sinh linh, con sâu cái kiến, con người đồng đẳng nhất mực như nhau, đều có Phật tính hiển hiện như nhau. Lúc đó thì tâm từ các vị là một loại tâm từ như suối nguồn tuôn chảy, như ánh nắng phủ trùm đại địa, chứ không cần quán chiếu, không cần dùng lòng nhủ lòng gì cả. Đó gọi là từ cái bản thể khởi sinh tâm từ. Và bản thể khởi sinh tâm từ này thì gọi là lòng từ chân thật. Thứ hai là thực hành lòng từ tịch diệt. Nếu mà lòng từ các vị còn có sự toan tính là một nè, còn suy nghĩ để khởi lòng thương yêu là hai nè, thế thì nó không tịch diệt. Tịch diệt là gì? Tịch diệt là phẳng lặng, an bình, vô sinh, bất động, không khởi một cái vọng thức nào sao động, gọi là tịch diệt. Tịch diệt cũng có nghĩa là niết bàn. Đó là tự thể tâm bất sinh bất diệt của các vị, chứ chẳng có chi lạ. Và tự thể tâm không sinh không diệt của mình an trú được thì tự nó khởi lòng từ, chứ không cần phải dùng một cái phương tiện gì để khởi quán cả. Thế cho nên từ lòng từ chân thật có mặt thì lòng từ này nó được khởi sinh từ bản thể tịch diệt, nó là hiển nhiên thôi. Thứ ba là bình đẳng, thứ tư không đua tranh, thứ năm là từ không hai, thứ sáu là từ không hoại, thứ bảy là từ kiên cố. Thưa đại chúng, là nó vốn là tịch diệt, vốn là bình đẳng nhất như, cho nên nó là thanh lương, mát dịu, nó không có sôi nổi, không có cồn cào. Lòng từ Đức Thế Tôn á, nếu mình nhìn ở cái mặt phản diện, tức là cái mặt đánh giá đời thường, thì vừa từ bi mà cũng vừa gì, vừa đủ nhẫn tâm nhìn chúng sinh nổi chiều trong biển khổ. Lòng từ của mình á, thì mình thương yêu, nhưng mà thấy chúng sinh khổ hoàn vại thì mình cũng quẹt nước mắt mình khóc theo. Thế nhưng mà Đức Thế Tôn thì Ngài nhìn thấu suốt ba đời nghiệp quả, cho nên Ngài thấy rất rõ là cái nỗi khổ này do vì quá khứ đã gây nhân, cho nên bây giờ chịu khổ. Ngài không có khóc theo. Rất yêu thương nhưng mà cũng rất tàn nhẫn chúng sinh đó, nỗi chiều chúng sinh tử Ngài cũng mỉm cười, chứ Ngài không có làm cách gì hơn được. Ngài chỉ dùng một cái phương tiện duy nhất là giáo hóa thôi, để cho nó khởi phát tuệ giác, để cho nó bừng sáng được tâm, nó nhận ra ngay nơi thân sinh diệt, cái gì không sinh diệt thì tự hắn cứu cuộc đời hắn. Chứ Đức Thế Tôn không hề vòng bất cứ một chúng sinh nào Ngài thương yêu để lên Niết Bàn cả. Có phải vậy không? Người Thế Tôn thương yêu đó là Gia Du Đà La, đó là La Hầu La, đó là Tịnh Phạn Vương. Thế nhưng các vị nhìn mà coi, Thế Tôn không hề nói là ta ban cho ông được phép đi vào Niết Bàn, do vì ông là con của ta, do vì ông là bố của ta. Thưa không hề có. Thế Tôn chỉ làm một việc là làm lễ quy y cho Tịnh Phạn Vương, dạy Tịnh Phạn Vương lúc Ngài hấp hối, để Tịnh Phạn Vương có thể tự mình chứng nghiệm được quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, sau đó xả bó thân thôi. La Hầu La cũng thế. Thưa các vị, cái ngôn ngữ người xưa hay dùng trong Kinh Văn Đại Thừa đó là Phật ái chúng sinh như mẫu ái tử, tức là Phật thương chúng sinh như mẹ thương con. Nói như thế là do vì vận dụng cái tình cảm rất dễ hiểu của nhân gian để cho chúng ta thăm dò vào sự yêu thương của Đức Phật. Nhưng mà thực tế mà nói thì Phật không có yêu thương chúng sinh như mẹ thương con đâu. Tại sao? Mẹ thương con khác với Phật thương chúng sinh à. Mẹ thương con thì trong đó nó còn cái chất gì? Cái chất ái nhiễm phàm thường. Thương con nhưng mà muốn con phải thế này, con phải thế nọ, con phải thế kia. Gần nhất là con nó phải giống tôi cái đã. Không biết có bà mẹ nào thích như vậy không? Chắc có đôi phần, phải không? Rõ ràng là bà mẹ hay ông cha nào cũng muốn con mình nó giống mình. Thứ hai là có những điều mình mơ ước mà không làm được, mình muốn con mình nó làm cho được. Mình luôn đẩy nó về cái hướng mơ ước của mình. Và thưa, cái điều này làm khổ con hay là làm cho con hạnh phúc đây? Đôi khi mình phải nhìn lại à. Con mình thì nó không thích cái cô gái Việt Nam đâu, nó thích cái cô gái Philippines kia. Thế mà mình đâu có ưa. Mình nói là thứ nhất là phải theo Phật ta mới chịu cưới, thứ hai nó phải người Việt ta mới chịu cưới, thứ ba người Việt không chưa đủ đâu thưa các vị. Tôi là dân Quảng mà, tôi phải chọn con dâu người Quảng thôi, hay là con dâu người Huế thôi, hay là con dâu nói tiếng Nam Sài Gòn thôi, chứ còn giọng Huế nghe không có được, ví dụ như thế. Cho nên thưa các vị là trong cái tình thương của ta nó luôn luôn kèm theo với sự khống chế là một nè, ái chấp là hai nè, hạn chế đời sống của người mình thương là ba. Rõ ràng là cái từ người ta dùng Phật ái chúng sinh như mẫu ái tử, để cho chúng ta có thể dễ dàng làm quen với cái từ tâm của Đức Thế Tôn. Thế nhưng mà giải thích cực kỹ thì thưa các vị là Phật thương chúng sinh nhưng mà cũng mỉm cười khi nhìn chúng sinh nổi chìm trong biển khổ, do vì Ngài biết rằng cái con đường duy nhất để cứu chúng sinh chỉ có bằng cái con đường khởi phát trí tuệ nơi họ, để họ tự cứu cuộc đời họ, chứ không ai cứu được cả. Và sở dĩ đạo Phật khác với vô vàn tôn giáo khác, do vì đạo Phật không có mượn quy lực của thần linh, và không có sai ai hay là nhờ ai làm giùm cho ai cả. Các anh là người chủ của các anh là vị thượng đế của chính các anh, hay các anh là vị Phật của chính đời sống mình, hay gần hết anh là chủ nhân của đời sống anh thôi, chứ không ai làm chủ đời sống anh được cả. Do vậy cái lòng từ của Đức Phật thưa các vị rất là bình đẳng là một nè, không đua tranh. Không đua tranh là sao? Không có giành giật với ai cả. Cái cơ duyên của các vị, cái bồ đề tâm của các vị, cái lòng ham tu của các vị, nó đến cũng không đến. Nếu nó đến thì tâm thức các vị tự mở ra. Và nếu nó không đến thì dù tôi có dùng muôn ngàn cách để giúp các vị cũng không thể mở được tâm các vị ra. Các vị tự thoát nỗi khổ của đời sống các vị thôi à, không ai giúp các vị được cả. Và tôi cũng không có dạy dột chi mà mời các vị về để cho đông thêm, để cho tôi có vi cánh gì cả, tôi có người được thương yêu kính trọng gì cả. Tại vì bồ đề quyến thuộc, đó là nhân là duyên của từng người, không ai giành được của ai cả. Tôi không thể giành được phước của các vị, tôi không thể giành được tiền của các vị, tôi cũng không thể chen chân vào đời sống các vị để giành cái sự thương yêu của các vị. Rõ ràng như vậy thôi à. Rồi thưa các vị, rộng hơn một tí nữa là thế này: mỗi một già la mẫu tự viện có cái nhân duyên độ sinh khác nhau. Có những cái chùa chúng ta ghét vô cùng, thế nhưng mà cái chùa kia vẫn cứ giàu lên hoài, và Phật tử cứ càng đông thôi. Mình ghét đâu có được chi đâu. Mỗi chùa người ta có nhân duyên pháp lữ bè bạn bồ đề quyến thuộc nhau thôi à, không có thể ai giành được của ai cả. Điều này rất là tất nhiên. Cho nên tự bồ đề tâm của ta nếu mà chân thật đạt đến cội nguồn, nó vốn là tịch diệt, vốn là vô tranh, không có giành với ai, không có nóng bức, không có đến đổi là nhiệt tình sôi nổi rồi bảo vệ chánh pháp, bảo vệ cái gì cả. Chánh pháp nó tự là chánh pháp thôi. Có khi các vị không bảo vệ được chánh pháp mà các vị tàn phá hủy hoại chánh pháp thì có chứ. Bản thân chánh pháp, thưa các vị, bản thân của đạo Phật nếu nó là một loại tuệ giác thực sự đóng góp cho cuộc đời thì đã đóng góp được, và không cần ai bảo vệ nó cũng đã đóng góp được. Bản thân của đạo Phật nếu nó hay ho thì cho dù các vị dùi dập nó với bùn đen, nó vẫn cứ hay ho thôi. Còn bản thân đạo Phật mà nó không hay ho rồi thì cho dù các vị sơn son thép vàng để trên kệ và quảng cáo bao nhiêu cách đi nữa thì đạo Phật vẫn không hay ho thôi à. Cho nên thưa các vị, cái đoạn này nó cho chúng ta rất nhiều điều lý thú. Đó là bản thân của lòng từ, khi các vị đạt đến cội nguồn thì không cần đua tranh, và cũng không cần năng nổ nhiệt tình làm cho nóng bức gì cả. Và bản chất của lòng từ này khi các vị đạt đến cội nguồn của tự tâm bất động rồi thì nó vốn là kiên cố thôi, không ai phá hoại được. Không vì lý do mình rải tâm từ hay đem hết lòng thương yêu của mình hiến tặng cho người, người ta phụ phàng chối bỏ mà mình bất mãn, thất vọng, khổ đau gì cả. Tôi đem quà đến cho anh, tôi đem lòng thương tặng cho anh không nhận thì có sao đâu. Nếu anh nhận, anh đến với tôi thì tôi có trách nhiệm giúp đỡ, dưỡng nuôi, bảo trì, hiến tặng. Còn nếu anh quay lưng thì quà của tôi cũng không mất đi đâu cả, lòng thương của tôi nó cứ thế. Lòng thương mà thật sự thì thưa các vị, nó như ánh nắng mặt trời thôi, nó ban phát và không hề phân biệt là một, không hề cảm thấy bị tổn thương là hai. Và thiên nhiên các vị nhìn coi rất hào phóng đối với đời sống của chúng ta. Ánh nắng của mặt trời ban xuống đại địa này chưa hề dừng lại trong một phút giây nào cả, và cô không đòi hỏi hành tinh đại địa này phản hồi, không có đổi chác gì cả. Nó là cái gì rất tự nhiên, nó hiến tặng thôi. Và nhận hay không nhận đó là quyền của đại địa. Nhận hay không nhận gì, quyền của cỏ cây. Và nó bình đẳng ban phát, đó là cái sự hào phóng của thiên nhiên. Và lòng từ thực sự khởi phát từ tâm giác ngộ cũng như vậy, không đua tranh, không nóng bức. Và nhận hay không nhận cũng không hề bị tổn thương, bị xúc phạm gì cả. Đó là cái điều rất là tự nhiên khi lòng từ khởi phát thật sự. Và tiếp đến là thực hành lòng từ thanh tịnh, thực hành lòng từ vô biên, thực hành lòng từ A-la-hán, Bồ-Tát, Như Lai, chư Phật và từ Bồ-đề, từ Vô-đẳng, vân vân, một loạt dài phía dưới. Thưa các vị, nó đều lập cước trên cái nền của tự tâm liễu tri Phật tánh của mình để khởi phát lòng từ, chứ nào không phải từ tâm thức sinh diệt mà khởi phát tâm từ. Cái lòng thương yêu chúng ta thì nó chưa đạt đến cái sự sinh diệt của tâm thức, mà nó chỉ dừng ngang ở cái ngưỡng cửa của cảm thọ cảm tính thôi à. Các vị thương ai, các vị thử nhìn coi là nó sinh ra hay là nó có mặt từ cảm tính của ta hay là từ lý trí của ta. Đa phần thì chúng ta dừng ở mức độ cạn, đó là cảm tính thôi. Và sâu hơn một tầng, đó là đi đến cái tầng lý trí. Và nếu các vị vượt ngang qua hai tầng đó thì các vị đạt đến cái ngưỡng cửa có lòng từ chân thật, thanh tịnh, vô biên, bình đẳng, vô tránh, không nóng bức và thanh tịnh. Và nói một vòng rất là dài, nó nhiều ngữ nghĩa nghe cho nó vui tai để câu giờ. Nhưng mà thực tế thưa các vị, nó giản dị vô cùng là khi các vị liễu nhận được, các vị thể nhận được tự tính vốn không sinh không diệt nơi chính các vị sống được thì tự nhiên nó khởi phát được từ, khởi phát được bi, khởi phát được hỷ, khởi phát được xả thôi à. Tại sao như thế? Trong đoạn sau, ví dụ như chúng ta đi vào cái lòng xả hay là đi vào cái phần dưới, thì các vị thấy một cái câu rất là hay, đó là pháp bất thiện không sanh, pháp thiện không diệt. Nương vào đó để thực hành Bồ Tát hạnh, nương vào đó để độ sinh, nương vào đó để diệt trừ phiền não. Cái câu này cho chúng ta một cái nhận biết hai tầng như thế này. Cái tầng thứ nhất, khi các vị thể nhận được tự tâm không sinh không diệt, thì cái điều hẳn nhiên đó là chúng ta sẽ nương với tâm Phật bất động của mình mà khởi phát vô vạn từ tâm, tức là xây dựng được một cái nền tảng thiện nghiệp để tu tập. Thưa đại chúng, là mình chia cái sự tu tập ra làm hai tầng để dễ đi vô. Cái tầng đầu đó là tu tất cả thiện nghiệp. Tại sao phải tu tất cả thiện nghiệp? Thưa đại chúng, cái điều đầu tiên đó là thiện nghiệp nó tương ưng với Bồ Đề Tâm, nó tương ưng với tâm Phật, nó tương ưng với chân lý, hay là nó tương ưng với tự thể Niết Bàn. Một cái ví dụ đời thường thôi à. Ví dụ như các vị lỡ lầm làm những việc sai phạm trong cuộc sống đời thường, cái sai phạm nhỏ thôi, các vị làm xúc phạm, buồn lòng, bất an cho một người, mà người đó là người thân của các vị, dù các vị cố tình bỏ qua, cố tình không nhắc đến, cố tình loại trừ nó ra một góc nào của tâm thức, thế nhưng mà thưa, ta không thể trốn được cái điều mà mình đã sai lầm phạm phải đâu. Tại sao? Nó chực chờ cơ hội một phút giây vắng vẻ tình cờ nào đó, là nó khởi lên cái niềm ẩn hận, tự nhiên nó sinh khởi trong ta thôi. Và nếu mình giỏi, mình cố loại trừ, mình cố bỏ quên, mình cố trấn ngự nó, mình đừng cho bao giờ nó tái hiện trên tâm thức mình để nó giày dò mình, thế thì sẽ có một phút giây mà các vị không thể trốn được nó. Đó là phút giây gì? Thưa đại chúng, là phút giây cận tử của đời người. Ta không thể trốn được mọi thứ nó sinh khởi từ quá khứ do sai lầm ác niệm của mình tạo ra. Và người ta có một cái kinh nghiệm rất là thực tiễn, cái điều này do tử thư của các vị sư Tây Tạng ghi lại, hay là các vị bác sĩ lâm sàng chứng nghiệm những cái chết, người ta cũng nói điều này rất rõ. Thưa các vị, không hề có một người bệnh nào, hoàn quải nào mà trước khi chết họ không có một giây phút mà tỉnh táo vô cùng. Và một phút, hai phút tỉnh táo đó, các vị thử hỏi cái chuyện xảy ra 20 năm về trước, 30 năm về trước họ nói cho nghe. Thử hỏi người bạn họ kết thân từ năm 15 tuổi, họ sẽ nói cho các vị nghe. Dù người đó tuổi già có hơi lẩm cẩm, thế nhưng mà cái điều kỳ lạ của mọi chúng sinh trên trần gian này, Tức là mọi con người trên trần gian này là trước lúc gần chết, cái giây phút hồi dương của họ, mọi cái ký ức của một đời người nó hiện ra mồn một, và không có chối cãi, không có loại trừ, không có trốn chạy đường nào được cả. Thế thì dù ta cố tình quên, dù người đó là một người tàn nhẫn nhất trong cuộc đời, lấy cái ác là niềm vui, chưa hề làm một việc thiện, nhưng mà ngay hiện đời lúc họ làm ác, họ đã cảm thấy lòng họ đầy những cái dày dò, lo lắng bất an. Rồi cái lúc chết của họ, thưa các vị, tự tâm của họ là một loại địa ngục đỏ đài họ, chứ chưa cần một loại địa ngục nào khác nữa. Địa ngục là cái sinh khởi trong tự tâm. Từ cái điều này, nó cho chúng ta biết là thiện nghiệp nó rất là gần với Bồ Đề Tâm. Thiện nghiệp nó là cái nền tảng rất là căn bản để xây dựng cái nền tảng tu tập cho chúng ta vươn lên đến chiều cao. Người nào muốn vươn lên đến chiều cao sự tu tập thì không thể tách rời được tất cả những thiện nghiệp từ ý thức, từ miệng nói, từ thân làm mà có thể xây dựng được nền tảng cả. Các vị đọc hết kinh văn Đức Phật thấy điều này ngay à. Đức Phật luôn khuyến khích tất cả những người đệ tử của Ngài, từ tại gia cho tới người xuất gia, đều tu tập các thiện nghiệp. Có thể tu tập bằng thân hành, có thể tu tập bằng khẩu hành, có thể tu tập bằng tâm hành. Tùy cái điều kiện của từng người, cái hoàn cảnh sống của từng người, ta có thể thực tập được điều này. Cho nên ở mức độ cạn, thưa các vị, muốn đi vào cái tầng sâu sự tu tập để làm cho tâm mình càng ngày càng tương ưng với chân lý, nó gần gũi với Niết Bàn, nó có thể gần gũi với Bồ Đề Tâm, thì cái chuyện đầu tiên ta phải làm, và không ai có thể vượt ngang cái ngưỡng cửa này được, đó là tu tập thiện pháp. Bước thứ hai, thưa các vị, là khi thiện pháp đã thuần thì cái con đường tu nó mở ra lòng lòng, ta dễ bước vào cái con đường điều phục tâm, đạt đến cái chiều sâu của đời sống tâm linh lắm. Đó là gì? Lúc bấy giờ thì tâm các vị dễ an định vô cùng. Một thời thiền tập, một thời tụng kinh, thưa, mình không bị những ám ảnh lo âu phiền muộn của quá khứ dày dò, mình không có những cái niềm hối hận băn khoăn gì nó sinh khởi trong trái tim mình cả. Mình an trú được ngay sát na hiện tiền để tu tập. Thế cho nên khi bước vào con đường tu rồi thì thiện nghiệp nó là một cái đôi cánh, nó nâng đời sống các vị lên cao hoài. Và điều này, thưa, rất là hiển nhiên. Và mình đạt đến tầng thứ hai sự tu tập là lúc bấy giờ các vị an trú được cái tự thể tâm tịch diệt như lời Lục Tổ Huệ Năng dạy. Đó là gì? Cái giây phút mà tâm các vị an trú ngay cái niệm bất động, hay là an trú ngay cái tự thể tâm vô niệm, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, ngay lúc đó trạng thái Niết Bàn tịch nhiên hiển hiện trong tâm các vị. Thế nào là không nghĩ thiện, không nghĩ ác? Thì trạng thái Niết Bàn hiển hiện ngay nơi tâm. Thưa, chỉ còn một cái khả năng linh tri hiện tiền, hay nói một cái từ gần gũi chúng ta chia sẻ với nhau, đó là chỉ còn một cái tự thể nhận biết hiện tiền bừng sáng. Thì lúc bấy giờ các vị tương ưng với từ bi tâm, tương ưng với hỷ, với xả, tức là từ bi hỷ xả liền có mặt khi các vị đạt đến cái chiều cao, đạt đến cái chiều sâu của tâm tương ưng với không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Tức là khi mình đạt đến cái trạng thái tâm vô niệm, tỉnh sáng hiện tiền, thì tự nhiên tâm các vị tương ưng với tứ vô lượng tâm mà ở đây Ngài Di Ma Cật Ngài giảng giải. Đó là đôi điều mình chia sẻ về cái đoạn 30 tâm từ và bi hỷ xả cũng cùng một thể loại như vậy. Và thưa đại chúng, là phần thứ ba của vấn đề là trụ nơi vô trụ thành tựu giải thoát. Chúng ta đọc luôn đoạn này và giải thích. Lòng từ của Bồ Tát là như thế đó. Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi: sao gọi là bi? Đáp: Bồ Tát làm công đức gì cốt để cho chúng sinh? Sao gọi là hỷ? Thưa, cái câu này có khi các vị cảm thấy nó hơi khó hiểu. Nếu chúng ta thêm mấy chữ thì nó sẽ dễ hiểu. Tức là tất cả công đức của Bồ Tát làm là để hiến tặng cho chúng sinh, gọi nó là bi. Sao gọi là hỷ? Tức là có lợi ích, đều quan hỷ không hối hận. Thưa đại chúng, là từ là ban vui, bi là cứu khổ, đó là cái định nghĩa của người xưa. Từ năng giữ lạc, bi năng bạc khổ, nhổ sạch hết những cái gốc khổ nơi tâm thức chúng sinh, gọi là có lòng bi, mang niềm vui đến tặng cho người, gọi là từ. Và hai cái từ này, bản thân của nó liên hệ rất là chặt chẽ với nhau. Có từ là có bi, và có bi cũng có nghĩa là có từ. Và hai cái phần còn lại, tức là hỷ và xả, nghĩa là gì? Thưa đại chúng, hỷ nó có một cái nội hàm rất dễ hiểu, đó là vui với niềm vui của người, gọi là hỷ. Thưa đại chúng, là có khi người ta cũng từ, thế nhưng mà người ta thích là ban vui cho người, giúp người kia bớt khổ, nhưng người ta không hài lòng khi thấy người khác ban vui giúp khổ cho một người. Tức là người ta muốn là cái việc đó phải của người ta thôi. Cùng làm công tác từ thiện, đúng ra mình sẽ quan hỷ với những cái nhóm làm từ thiện khác, thế nhưng mà mấy ai làm được điều này? Mình nghĩ là cái nhóm làm từ thiện kia càng ngày nó càng lớn mạnh, uy tín nó càng nhiều, cho nên nó có thể làm cho mình bị thua kém, bị thất bại, mất danh dự, mất uy tín, vân vân. Và mình nhân rộng hơn cái điều này thì thưa các vị, gọi là những tôn giáo có mặt trong cuộc đời, cái mục đích chính là đem niềm vui an lạc đến cho mọi con người, giúp cho mọi người giác ngộ, đó là cái mục đích chính của tôn giáo. Hay là rao giảng lòng từ bi bác ái, đó là mục đích chính của một tôn giáo. Thế nhưng mà đôi khi người ta vì không có hỷ và xả, cho nên người ta nghĩ giảng gì một điều là phải tôn giáo tôi mới làm được điều này, các tôn giáo khác thì đừng hòng chen chân vô được. Cho nên có sự tranh chấp giữa tôn giáo này và tôn giáo khác. Đó là phạm vi rộng của từng tôn giáo. Phạm vi hẹp là gì? Ví dụ như tôi mở một cái đạo tràng tu học, thầy kia cũng mở một cái đạo tràng tu học, và cái năng lực và cái sức thu hút của vị thầy kia rất là mạnh, cho nên Phật tử từ đạo tràng này dần dần cái họ đi qua đạo tràng kia. Và nguyên tắc của đời sống Mỹ là khách hàng là thượng đế. Nơi nào mà cung cấp đủ những cái điều cần thiết cho người ta đến thì người ta đến thôi, chứ anh không có quyền ngăn sông cấm chợ không cho người ta đi, có phải thế không? Thế nhưng mà thưa các vị, khi tôi thấy đạo tràng của tôi dần dần thưa đi những người Phật tử đến, trong khi cái đạo tràng gần kia thầy kia nhỏ tuổi hơn nè, nói năng lởm cởm hơn nè, thế mà Phật tử cứ đùa nhau qua đó, thế thì tôi làm gì? Nếu mà tôi không nói xấu ông thầy đó mới là chuyện lạ đó chứ. Tôi phải tìm mọi cách tôi nói xấu, tôi hạ nhục, tôi bêu rếu, tôi đánh phá vị thầy kia. Rõ ràng là cái điều này nó là điều tất nhiên trong cuộc sống đời thường của chúng ta, cho nên hiểu một cái từ giản dị gần gũi nhất, hỷ, có nghĩa là tôi vui với niềm vui của mọi người, tôi hoan hỷ phát tâm khi thấy mọi người làm được việc thiện. Tôi thấy tôn giáo bạn, tôn giáo nào cũng hay ho cả, thành công cả. Và mình tinh tế mà nhìn thì thưa các vị, nó có nhiều điều mà chúng ta phải cẩn trọng vô cùng, bằng không thì mình chưa đi vào được cái tầng rất cạn của Phật Pháp đâu. Tôi ví dụ điều này các vị thấy rõ. Ví dụ như người xưa, đời sống họ giống như ta, những cái tiêu cực trong già lam tự viện chắc cũng không khác gì mình đâu. Cũng có những ông thầy rất là bê tha, rất là hư hỏng. Và đạo Phật cũng có những lúc tiêu trầm vô cùng đó chứ. Ấy vậy mà các vị lật sách vở ngữ lục của người xưa, đố các vị tìm ra những cái lời ghi chép mạ lị chư tăng, phải không? Không hề thấy. Sách vở đầy đấy chứ đâu có thiếu. Và thưa các vị, lịch sử nó đi ngang qua cái chiều dài tới hôm nay 2000 mấy trăm năm, trong quá khứ và tới hôm nay, từ những văn bản đồ sộ của ngữ lục Thiền Tông Trung Hoa cho tới văn học Bali được dịch ra tiếng Anh, dịch ra tiếng Việt. Tôi đố các vị tìm được những cái điều mà các vị cổ đức ngày xưa mạ lị chư tăng nói xấu già lam tự viện, chưa hề có, phải không? Tại sao vậy? Thưa, do vì cái điều đó là cái điều phát sinh rất tất nhiên, nhưng mà tâm thức của các bậc đại nhân họ không nhìn những điều này, họ nhìn những cái điều tích cực của cuộc sống chứ, họ nói chi những cái điều vụn vặt đời thường. Thưa các vị, cái điều đó nói ra nó có một cái nội hàm rất dễ hiểu, đó là mình chỉ trích người để làm tăng giá trị cho mình. Tôi nói xấu anh, tự nhiên tôi có cảm tưởng một điều rất dễ dàng, dường như tôi tốt hơn anh đó, tôi không cùng đứng chung giới tuyến với anh, cho nên tôi nói xấu anh, nghĩa là tôi nhìn ra những điều xấu, có nghĩa là tôi đã tốt rồi đó, phải không? Người xưa họ thánh nhân hơn ta, tâm thức họ mênh mông hơn ta, họ nhìn những cái tốt đẹp của loài người, họ không nói những điều phí phạm. Trong khi đó thì mình vung vãi vào nhau những cái điều rất là tiêu cực. Rõ ràng là tâm thức mình nó chật chội vô cùng, thấp kém vô cùng, và nó cũng phàm phu vô cùng. Cho nên mình thích nói những điều xấu về nhau, bươi móc về nhau. Và từ cái điều này nó cho chúng ta một cái bài học rất rõ ràng. Thưa các vị, bài học gì nơi đây? Ta chưa thể vui với niềm vui của người, là ta chưa thể tu tập mức độ cạn của bốn loại tứ vô lượng tâm. Các vị hãy thử làm một điều là khi thấy ai có được một cái thiện sự gì, mình hết lòng cổ vũ, hết lòng kính trọng, hết lòng yêu thương, hết lòng yểm trợ, dù rằng cái thiện sự của người kia làm nó uy tín càng ngày càng lên, cái thành công của họ càng ngày càng rực rỡ. Và thành công của họ càng rực rỡ bao nhiêu thì mình đã thành bóng mờ bấy nhiêu, nhưng mà không quan trọng đâu. Hãy hết lòng cổ võ những thiện sự của bao người làm. Đó là cái điều mà người xưa đã làm được. Chúng ta chưa giỏi tu, chưa thể thành thánh, thì hãy làm được một điều cạn nhất đời thường như thế đi. Đó là mình bước đầu đi vào lòng hỷ và xả. Xả nghĩa là gì? Nếu giải thích cho đủ dễ hiểu, đó là xả hết những cái công phu hành trì mình có, xả hết những cái phước lành, những thiện sự mình làm. Thành công, thưa các vị, dù nó lớn như trời cũng đừng nên chấp trước. Hãy làm cho lòng mình thênh thang, đừng có một chút bản ngã nào đối với những thiện sự mình làm, gọi đó là xả. Và khi làm được điều này thì cái gì nó có mặt với đời sống chúng ta? Thưa đại chúng, là biển mà nó không trôi chảy thì người ta gọi đó là tử hải, biển chết. Biển chết thì sao? Không có một loại sinh vật nào sống được. Sông hồ, thưa các vị, mà cái lưu lượng nước của nó không cho phép chảy vào chảy ra thì cái hồ kia chắc chắn một điều là càng ngày ô uế, ô nhiễm càng nặng, không thể dung dưỡng được một loại sinh vật nào cả. Sông luôn trôi chảy, cho nên sông luôn mới. Đời sống ta, máu mình luôn lưu thông thì không bị bệnh, và tâm thức mình nó luôn trôi chảy miệt mài thì tâm thức đó chắc chắn một điều là không có những cái sự cố chấp, lòng họ đầy thênh thang và mênh mông. Thì thưa các vị, xả nó là một loại như thế, luôn trôi chảy. Luôn trôi chảy đầu tiên là tất cả những thiện sự chúng ta làm hay để cho nó trôi chảy. Cái xả tận cùng là gì? Thưa các vị, xả hết, không còn cái gì để xả nữa. Bản ngã các vị tiêu, không còn một cái gì chướng ngại lại, thì gọi đó là xả đến tận cùng, thành đạt được tứ vô lượng tâm. Và nếu trong cái lòng từ mà thiếu đi bi hỷ xả thì lòng từ nó không trọn vẹn. Nếu cái xả của các vị mà thiếu từ bi hỷ thì cái xả nó không trọn vẹn. Cho nên tóm lại một điều thế này: phẩm chất của từ nó có bi hỷ và xả, và trong một cái tứ vô lượng tâm nó có bao hàm đủ ba cái kia, gọi đó là tứ vô lượng tâm. Và bốn cái điều này nó phải ở chung với nhau, cùng trộn lại với nhau. Một cái có mặt thì ba cái kia cùng có mặt mới gọi là tu tập được tứ vô lượng tâm. Và nghe nói thì nó rườm rà ghê gớm, nhưng mà thưa các vị, chỉ cần chúng ta đạt được một thì chúng ta có được tứ vô lượng tâm. Chỉ cần đạt được một thì trong cái lòng từ của các vị, nó là một viên kim cương có 30 cạnh mài rất sắc, để cho người ta nhìn thấy ống ánh nhiều màu. Cái gì là một? Thưa các vị, chỉ cần quay về thể nghiệm được cái gì là không sinh không diệt nơi chính các vị, và an trú được ngay nơi tự thể tâm bất động thì các vị đạt thẳng vào cội nguồn của Niết Bàn, chứng nghiệm được từ tâm vô biên nơi tự thân của chúng ta thôi. Đó là điều mà Ngài Di Ma Cật Ngài triển khai nơi đây. Và thưa đại chúng là bài học này hẹn là lần sau đi, do vì 5 giờ gần 45 rồi, chúng ta còn lại mấy phút. Và thưa đại chúng, nơi đây có một câu hỏi. Kính thưa Thầy, uyển có đồng nghĩa với không hay không? Khi nào gọi là không, khi nào gọi là uyển? Câu kinh Hải Quán chúng sinh như uyển mà Thầy đang giảng, đó là câu thứ nhất. Chữ uyển trong đó nếu là không thì là không nội, không nội tại hay không ngoại tại, hay là không nội ngoại tại, con chưa được rõ lắm, mong Thầy từ bi chỉ dạy. Thưa đại chúng là hai cái từ này nó rất là gần nhau. Thế nhưng mà nếu chúng ta đứng ở trong cái bình diện tu á, thì một cái là nhân, cái là quả. Nhân là gì? Nhân là quán như quyển để thành đạt được vô ngã. Cho nên cái đầu là nhân, cái bước cạn. Cái thành đạt sau cùng đạt đến cái vô ngã là cái không. Và lúc quán chiếu ban đầu thì các vị có thể vận dụng quyển bên ngoài, tức là không ngoại tại, quyển bên trong là không nội tại. Thế nhưng mà cái thành đạt cuối cùng là nội hay ngoại gì cũng đều cứu cánh không viên mãn cả. Và cứu cánh viên mãn của cái không á, không có nghĩa là không ngơ. Thông thường khi chúng ta nghe nói tu đạt đến cái không, chúng ta rất là sợ. Thế nhưng có nhiều lần mình thưa cùng các vị, không là bản chất của mọi thứ, bản thể của tự tâm. Thứ hai, ở tầng sau á, không không có nghĩa là không ngơ, không có gì. Nhưng mà không ở đây là không cố chấp, không bản ngã, nhưng mà còn lại cái tự thể trí tuệ bừng sáng. Hay nói một cái từ khác là lúc các vị quán chiếu được mọi pháp là không, thì các vị an trú được ngay cái tuệ giác bát nhã, tức là an trú ngay nơi cái tự thể Niết Bàn. Không biết có dễ hiểu không? Mình giải thích thêm một chút nữa. Các vị nhận biết mọi thứ là đến đi sinh diệt, thì mọi cái như vui buồn hờn giận bất an, nó vốn là cái không, phải không? Nó vốn là cái đến đi sinh diệt. Thế nhưng mà những cái vui buồn sinh diệt đó hết rồi thì còn cái gì không? Thưa, còn lại một cái nhận biết của các vị tỉnh tại rỗng sáng hiện tiền. Và bình thường mình không thấy cái nhận biết ở đâu cả, nhưng bất thần có cái buồn cái vui đến thì cái nhận biết các vị liền nhận ra buồn vui đang đến với ta. Thế thì bình thường nó mênh mông nhánh nắng không có, thế nhưng mà có mảnh mây thì chúng ta thấy mảnh mây phản chiếu ánh nắng liền. Bình thường gió đi ngang không gian không thấy gì cả, thế nhưng mà có một cành cây nào nó đung đưa thì các vị thấy là gió đang có đó. Cũng thế, cái nhận biết của các vị tự thể nó rộng lặng, tịch nhiên, bất động. Nó là Niết Bàn tịch tỉnh, nó không sinh không diệt. Thế nhưng mà nó không phải là không, do vì mọi phiền não khổ đau đều bị nó nhìn thấy, đều bị nó soi sáng. Và cái tầng sau thì mọi phiền não khổ đau khi nó vừa xuất hiện thì nó bị trạng thái tuệ giác bát nhã đốt cháy. Cái từ đó rất là chính xác, thưa các vị. Buồn giận ghét thương của các vị nó vừa sinh lên, các vị chỉ cần nhận biết nó thì nó tiêu ma ngay, không bị đốt cháy là gì. Cho nên thưa các vị, nội không ngoại không, đó là giai đoạn quán chiếu. Khi đạt đến tột cùng của nó thì tự thể viên minh Niết Bàn tròn sáng, tức là cái liễu tri hiện tiền, nó luôn rõ ràng hiện tiền. Cho nên nó nói là không thì không đúng, nó là có cũng không đúng, nó siêu việt cả có và không. Thế thôi. Và thưa đại chúng là còn 5 phút nữa. Thưa các vị, là tôi thỉnh chuông, chúng ta ngồi nhiếp tâm mấy phút rồi sau đó hồi hướng và các vị ra về. cả đệ tử và chúng sanh đều trọn